chương 2171 đến 2180. Chứng kiến Tiểu Noãn vung quyền đấm đến, sắc mặt Triệu Lăng Tà càng trở nên lạnh lẽo, bình thường hắn không thích ra tay với trẻ con, nhưng nhìn thấy Tiểu Noãn đi cùng một phe với Nhàn Kiên liền nổi nóng, trong lòng xem thường, Triệu Lăng Tà không thèm rút kiếm, thánh hoàng lực vận vào lòng bàn tay, một quyền hướng Tiểu Noãn hung hăng đấm ra, song quyền va chạm, răng rắc, theo âm thanh xương cốt rạn vỡ vang lên. Trước ánh mắt trợn trắng của Nhàn Kiên và Đường Diệm, cánh tay Triệu Lăng Tà sau khi tiếp xúc một quyền của Tiểu Noãn liền gập đôi lại, sau đó là ầm ầm tan vỡ, phốc, máu me đầm đìa, Triệu Lăng Tà hét thảm một tiếng, thân mình liên tục lùi bước, làm sao có thể. Lân cận một số người chứng kiến tình huống này, sắc mặt kịch biến, bất khả tư nghị nhìn vào hình dáng bé nhỏ của Tiểu Noãn, thật sự không thể tin nổi tiểu cô nương kia vừa mới đấm gãy tay một vị thánh hoàng có tên tuổi như Triệu Lăng Tà. Máu của Triệu Lăng Tà bắn ra dính trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Hai mắt Tiểu Noãn có dấu hiệu đỏ lên, nhe ra hàm răng trắng bóc cùng nụ cười có chút quỷ dị, tiểu tiện nhân, dám dùng vẻ bề ngoài để đánh lừa ta. Triệu Lăng Tà phẫn nộ rít gào, rút ra cự kiếm trên lưng, đây là một thanh cửu tinh thánh kiếm, thân kiếm có màu hoàng kim chói mắt, ẩn chứa sát cơ nặng nề, hiển nhiên sau khi bị đoạt mất động thiên kiếm, kiếm chủng đã trang bị cho Triệu Lăng Tà một thanh kiếm tạm bợ khác. Dù rằng cũng khá mạnh nhưng không thể nào sánh bằng động thiên kiếm được, lúc này quyết định rút kiếm ra. Triệu Lăng Tà đã muốn ăn thua đủ, dám nói xấu ba ba, ngươi sẽ chết. Lời nói non nớt của Tiểu Noãn vang lên có chút âm u, Nhàn Kiên nghe mà hãi hùng trong lòng, vội vàng tiến lên đứng trước mặt nàng, hắn không ngờ Tiểu Noãn lại ẩn chứa sức lực lớn như vậy, nhưng vừa rồi cũng do Triệu Lăng Tà chủ quan không dùng kiếm, một kiếm tu thiên kiêu như Triệu Lăng Tà chỉ khi có kiếm trong tay mới thật sự mạnh mẽ. Nhàn Kiên đương nhiên không để Tiểu Noãn đối mặt với nguy hiểm, dừng tay. Bất quá ngay khi bầu không khí căng thẳng, có tiếng quát trầm đục đã vang lên. Chiến giáp oai vệ, tay cầm trường thương, một nam tử trung niên tu vi thánh đế viên mãn nặng nề rơi xuống, ngăn cản ở giữa Nhàn Kiên và Triệu Lăng Tà, nghiêm nghị nói rằng, bổn tọa là chấp sự Trân Bảo Lâu, đây là thiên kiêu yến hội do Trân Bảo Lâu tổ chức, mặc kệ các vị là ai cũng không được gây mất trật tự. Muốn chiến đấu hãy lên võ trường quyết sinh tử, nếu còn phát sinh chiến đấu ngoài võ trường, Trân Bảo Lâu buộc phải trục xuất khỏi yến hội. Là tiểu tiện nhi kia xuất thủ với ta trước. Triệu Lăng Tà chỉ vào Tiểu Noãn trống giận. Đề nghị chấp sự nghiêm trị nàng. Hừ, là ngươi mở miệng châm chọc khiêu khích, Tiểu Noãn còn nhỏ mới rơi vào mưu hèn kế bẩn của ngươi. Nhàn Kiên hừ lạnh, có rất nhiều người có thể làm chứng là Triệu Lăng Tà chủ động gây sự. Ánh mắt của vị chấp sự lóe lên, nhìn về phía Tiểu Noãn, phát hiện nàng đang ngây thơ vô số tội, đôi mắt to tròn long lanh chớp chớp hết sức đáng yêu, lại nhìn về phía Triệu Lăng Tà, khí sắc âm lãnh dị thường, quanh thân có oán niệm và sát cơ lưu chuyển, nhìn qua không tốt lành gì, trong nháy mắt liền tin tưởng Nhàn Kiên nói sự thật. Mở miệng phán định, lần này chỉ là xung đột nhỏ, chưa ai có thương vong gì quá nặng, hy vọng các vị rút kinh nghiệm. Nói xong đã biến mất tại chỗ. Hiển nhiên không muốn nghiêm phạt bên nào, dù Triệu Lăng Tà có lỗi trước, nhưng Tiểu Noãn là người ra tay trước, còn đánh nát cả tay của Triệu Lăng Tà, xem như cũng đủ rồi, hừ. Triệu Lăng Tà không cam lòng hừ một tiếng, biết tiếp tục ở lại cũng chỉ khiến mình càng thêm tức giận, phất ống tay áo rời đi, Đường Diệm thấy vậy mới bước đến gần, nhìn Tiểu Noãn hỏi, Nhàn Kiên. Ngươi tìm đâu ra một tiểu quái vật? Nàng là nữ nhi của lão đại ta. Nhàn Kiên cười dài. Hổ phụ đương nhiên sẽ sinh hổ nữ. Ánh mắt Đường Diệm lóe lên dị sắc, Lạc Nam đã khủng bố rồi, nữ nhi của hắn còn hoang đường như vậy, còn để người khác sống không, lão tổ đúng là có ánh mắt tinh tường, tốt nhất không nên trêu vào người có liên quan đến họ Lạc, nghĩ đến đây Đường Diệm liền chấp tràn cáo từ, xoay người bước ra xa, Nhàn Kiên cười hắc hắc, biết sợ là tốt, liền tiếp tục mang theo Tiểu Noãn dạo chơi. Muốn tiến đến sòng bạc làm vài ván giải trí. Bất quá lúc này lại có ba thân ảnh hướng về hai người chủ động bước đến, Nhàn Kiên đưa mắt nhìn, phát hiện kẻ đến là một nam tử diện mục anh tuấn, thân mặc áo bào trắng, tay còn cầm quạt xếp, rất hào hoa phong nhã, điều đặc biệt là hắn còn dắt theo hai tiểu cô nương xinh xắn khả ái, nhìn tuổi tác không chênh lệch so với Tiểu Noãn quá nhiều, bất quá dù hai rằng hai nàng cũng rất đáng yêu, nhưng không thể nào so sánh với khí chất và dung nhan của Tiểu Noãn, các hạ là... Nhàn Kiên chắp tay chào hỏi. Hắn không nhận biết tên nam tử này, xin tự giới thiệu, tại hạ tên gọi Lưu Dương, thiếu chủ của Lưu gia ở tại Tây Châu. Lưu Dương mỉm cười chắp tay, nhìn vào Tiểu Noãn mỉm cười nói, hai vị tiểu muội muội của ta rất muốn chơi cùng tiểu cô nương này, không biết có thể để các nàng toại nguyện. Nhàn Kiên nhìn xuống, phát hiện có hai tiểu cô nương đang hướng về Tiểu Noãn nở nụ cười ngọt ngào thích thú, Tiểu Noãn ngược lại là biểu môi, ta không thích chơi với trẻ con. Phốt! Nhàn Kiên nhịn không được bật cười, thầm nghĩ ngươi không phải trẻ con à. Lưu Dương cũng khẽ mỉm cười, lên tiếng đề nghị, có lẽ nàng còn lạ lẫm chúng ta nên ngại ngùng, không biết có thể cùng nhau đồng hành để các nàng chậm rãi nhận thức nhau, đúng không Chu Nhi, Kiều Nhi? Đúng đó đại ca. Hai tiểu cô nương Chu Nhi và Kiều Nhi gật mạnh đầu, biểu lộ rất muốn cùng Tiểu Noãn tiếp xúc, thôi được rồi. Nhàn Kiên thấy đối phương biểu lộ thân mật cũng không tiện từ chối, đa tạ. Lưu Dương chắp tay, cùng Nhàn Kiên đồng hành trò chuyện, giới thiệu nhận thức lẫn nhau, biết được Nhàn Kiên đến từ Kiếm Đan Sơn Trang. Ánh mắt Lưu Dương có chút lấp lóe, không biết là đang nghĩ gì, mà Chu Nhi cùng Kiều Nhi cũng chạy ra phía sau cùng Tiểu Noãn líu ríu. Từ trong nhẫn trữ vật lấy ra các loại kẹo thơm, linh quả, bánh ngọt hấp dẫn, Tiểu Noãn lúc đầu còn ra vẻ thanh cao, rất nhanh liền không kháng cự nổi hấp dẫn, bắt đầu ai đưa đến cái gì cũng không cự tuyệt, vui sướng ăn liên tục đến cái miệng nhỏ phồng to, Nhàn Kiên thấy nàng có bạn đồng trang lứa chơi cùng nhau cũng thoải mái vô cùng, cùng Lưu Dương tiến vào. Sòng bạc, gọi thêm mỹ nữ ôm bắp đùi. Vui đến quên cả trời đất, mà lúc này, Tiểu Noãn cùng Chu Nhi và Kiều Nhi vui vẻ chơi đùa, chạy tung tăng khắp nơi, ba cái tiểu cô nương đáng yêu nhảy nhót hấp dẫn không ít ánh mắt, rất nhiều người buồn cười ngắm nghía các nàng, đặc biệt là Tiểu Noãn đã ra dáng vẻ tiểu mỹ nhân bại hoại khi còn nhỏ, làm chúng nhân tò mò muốn biết nàng là con cái nhà ai. Tiểu Noãn ngươi nhìn, nơi đó thật cao, leo lên ngắm phong cảnh ăn mỹ thực chắc chắn sẽ rất lý tưởng, có muốn đi không? Chu Nhi chỉ lên một cái đài lơ lửng trên không trung cười tít mắt. Phải nha, lên đó chơi chắc chắn sẽ thật vui. Kiều Nhi duyên dáng tán thành, tốt tốt, lên thì lên, sợ cái gì nha. Tiểu Noãn cười khúc khích, cùng hai đồng bạn mới quen biết bay lên trên đài, hì hì, có muốn cùng chúng ta chiến đấu sao? Chu Nhi thân mật hỏi, có gì phải sợ? Tiểu Noãn chu môi đáp, ầm ầm ầm, nàng vừa dứt lời, đài cao đột ngột sáng lên, tầng tầng lớp lớp trận văn đã kết thành trận pháp bao phủ hoàn toàn. Kèm theo đó là một thanh âm không pha lẫn cảm xúc vang lên, chiến đài số 3 phát động chiến đấu. Thanh âm vang lên liền thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Không ít nhân vật đều giật mình, bởi lẽ ở một nơi như thế này hầu như rất ít phát sinh mâu thuẫn, vậy nên chiến đấu diễn ra liền khó tránh khỏi làm người khác tò mò. Nhàn Kiên cũng đưa mắt nhìn sang, nhất thời sắc mặt đại biến, vội vàng đứng lên thét lớn, Tiểu Noãn. Ở phía sau lưng hắn, Lưu Dương nở một nụ cười quỷ dị. Nhàn Kiên mặc kệ ván bạc đang chơi, điên cuồng lao đến phía dưới chiến đài quát lớn, Tiểu Noãn xuống thôi, đó là chiến đài, không phải chỗ để chơi đâu. Thanh khách. Chu Nhi cùng Kiều Nhi lại nở nụ cười tà dị. Khí thế thánh hoàng sơ kỳ của cả hai bùng phát, từ trong nhẫn trữ vật lấy ra hai kiện vũ khí, một là sợi xiềng xích màu đỏ có tên Luyện Nô Xích, một là sợi roi dài phủ đầy gai nhọn xưng là Liệt Nhục Tiên, Tiểu Noãn muội muội. Ngoan ngoãn thì trở thành nô lệ của thiếu chủ nhà chúng ta, bằng không hậu quả ngươi không dám tưởng tượng. Chu Nhi liếm liếm đầu lưỡi, quơ quơ Luyện Nô Xích trong tay, ánh mắt ngây thơ hoàn toàn biến mất, nhìn về phía Tiểu Noãn như đang nhìn một con mồi ở bên cạnh, Kiều Nhi cũng vuốt ve Liệt Nhục Tiên. Nở nụ cười như ma nữ, Tiểu Noãn có được dung nhan thật khiến tỷ muội chúng ta ghen ghét nha, thiếu chủ chắc chắn sẽ rất sủng ái ngươi. Nhàn Kiên sắc mặt đỏ ngầu, vội vàng quay người về phía sau. Rút kiếm chỉ vào mặt Lưu Dương lạnh lẽo nghiến răng, ngươi có mục đích gì? Không gì cả. Lưu Dương nở nụ cười hài hước, chỉ là ta có sở thích sưu tầm mỹ nữ nhỏ tuổi, nhìn trúng muội muội đáng yêu của ngươi mà thôi. Muốn chết. Nhàn Kiên dùng ánh mắt nhìn người chết nhìn lấy Lưu Dương, gằn từng chữ một, ngươi không biết mình đã tự dồn bản thân vào chỗ chết. Ha ha. Lưu Dương phá lên cười, nụ cười tràn ngập mỉa mai. Kiếm Đan Sơn Trang của ngươi chỉ là một chí tôn thế lực yếu kém, toàn bộ thế lực chỉ có một vị chí tôn trấn thủ, cũng dám khiêu khích ẩn thế gia tộc như Lưu gia ta. Nhàn Kiên không tiếp tục để ý đến hắn, chỉ hướng Tiểu Noãn la lớn, Tiểu Noãn mau xuống. Sao lại phải xuống nha thúc thúc? Tiểu Noãn chớp chớp mắt, vô tội nhún vai, các nàng đã muốn chiến đấu, ta liền chiều nha. Vô ích thôi, dựa theo quy tắc, chiến đài đã được kích hoạt, bất kỳ ai cũng không thể xen vào. mà khi thắng bại chưa phân thì chiến đài sẽ không khai mở. Lưu Dương cười đắc ý, dường như tất cả đã nằm trong lòng bàn tay của mình, ung dung nói rằng, mà kết cục ở trên chiến đài không ai có thể thay đổi, cho dù muội muội ngươi bị Kiều Nhi và Chu Nhi bắt làm nô lệ, ngươi cũng chẳng thể làm gì khác hơn. Khốn kiếp! Nhàn Kiên siết chặt bàn tay đến rỉ máu, trong lòng tràn ngập hối hận, mình đã bị bộ dạng đáng yêu và nhỏ tuổi của Chu Nhi và Kiều Nhi đánh lừa, không nghĩ đến các nàng và Lưu Dương lại có lòng dạ nham hiểm. Độc ác đến vậy, nhiều người nhìn thấy cảnh này mà lắc đầu ngao ngán, đặc biệt là một số thiên kiêu đến từ Tây Châu đã nhận ra Lưu Dương, nhịn không được mở miệng mắng, lại là tên khốn kiếp Lưu Dương này, hắn có sở thích biến thái với các tiểu cô nương, thường mang các nàng trở về huấn luyện như nô lệ. Chính trò oái âm của Lưu Dương khiến danh tiếng của Lưu gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng vì thiên phú của Lưu Dương quá mức xuất chúng, chiến lực siêu quần, được cao tầng Lưu gia che chở nên chẳng ai làm gì được hắn. Tiểu cô nương xinh xắn như thiên thần kia xem như xui xẻo, rơi vào ma trảo của Lưu Dương rồi. Nghe nghị luận ầm ĩ xung quanh, sắc mặt Nhàn Kiên càng lúc càng khó coi, hắn bất chấp tất cả, xách kiếm muốn lao lên chiến đài, đáng tiếc một vị chấp sự của Trân Bảo Lâu đã ngăn chặn trước mặt, chậm rãi nói, chiến đài đã mở, người ngoài không được phép xen vào. Mở con mẹ ngươi, không thấy nàng bị lừa gạt sao hả? Nhàn Kiên lớn giọng mắng chửi, Trân Bảo Lâu các ngươi tiếp tay cho giặc sao? Nguyên tắc chính là nguyên tắc. Chấp sự Trân Bảo Lâu điềm tĩnh đáp, các ngươi sẽ hối hận. Nhàn Kiên gầm lên, càng không kiếm hải triển khai, cuồn cuộn thánh hoàng thủy lực pha lẫn kiếm khí gào thét, nhắm thẳng chấp sự Trân Bảo Lâu tung ra một kiếm, hừ. Chấp sự Trân Bảo Lâu lạnh lùng, thánh đế viên mãn uy thế ép thẳng lên người Nhàn Kiên, phốc, càng không kiếm hải tan vỡ, Nhàn Kiên như diều đứt dây bay ngược trở về, điên cuồng thổ huyết, cũng không phải ai cũng yêu nghiệt như nam nhân kia. Thánh hoàng như Nhàn Kiên làm sao chống nổi thánh đế, ngay cả uy áp của đối phương cũng gánh không nổi. Được rồi, tránh đêm dài lắm mộng, bắt sống nàng đi. Lưu Dương nhìn ngắm tiểu noãn mà hưng phấn liếm liếm môi, tuân lệnh thiếu chủ. Chu Nhi cất tiếng cười dài, luyện nô xích điên cuồng vũ động, toàn thân biến thành một luồng tàn ảnh, khi xuất hiện lần nữa đã ở trên đỉnh đầu tiểu noãn, vung xích cuốn xuống, ở phía bên dưới, Kiều Nhi không cam lòng thua kém, liệt nhục tiên trong tay vươn dài. Bằng tốc độ khủng bố hướng về da thịt trắng nõn của tiểu noãn quốc ra, toàn trường có chút không đành lòng, hai con ả thánh hoàng nắm hai kiện bát tinh thánh bảo tấn công một tiểu cô nương xinh như thiên thần. Nghĩ đến làn da của nàng ứa máu mà rất nhiều người chẳng muốn xem, xoẹt, xoẹt, nhưng ngay sau đó, cảnh tượng phát sinh liền khiến mắt của bọn hắn như muốn lòi ra ngoài, chỉ thấy đôi tay kiều nộn béo ú không chút tì vết của tiểu noãn vung lên, mười đầu ngón tay mọc ra mười cái vuốt sắc lẹm đỏ thẳm như màu máu. Đơn giản và nhẹ nhõm chụp lấy một xích và một roi trong ánh mắt không tưởng của Chu Nhi và Kiều Nhi, tiểu noãn trong mắt có máu huyết lưu chuyển, hai tay dùng lực kéo mạnh, hự. Chu Nhi cùng Kiều Nhi rên rỉ một tiếng. Chỉ cảm thấy một cổ lực lượng khủng bố tác động lên cơ thể mình, đem hai nàng kéo ngược trở về phía tiểu noãn, ai cho các ngươi lá gan. Tiểu noãn cười gằn, cơ thể có dấu hiệu biến hóa, ngay khi Chu Nhi cùng Kiều Nhi vừa mới bị kéo đến, tiểu noãn bằng vào một tốc độ khủng bố. Song trảo vung ra, phốc, phốc, xuyên qua lồng ngực, tiểu noãn rút ra hai bàn tay đầy máu cùng hai quả tim đang đập thình thịch, màu đỏ của máu, cái vị tanh tưởi của máu khiến một thứ gì đó táo bạo từ sâu bên trong nàng đang dần thức tỉnh, một cảm giác sảng khoái. Hiếu chiến cực độ dâng trào, chiến thế và sát thế từ cơ thể nhỏ nhắn bùng nổ dữ dội, ép đến Chu Nhi và Kiều Nhi tuyệt vọng nỉ non, làm sao có thể. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Vô số người đã đứng bật khỏi ghế, ánh mắt Lưu Dương co rụt lại, một cảm giác bất an dâng trào, Nhàn Kiên trùng mình, ngay cả hắn cũng trợn mắt há hốc mồm trước những gì đang diễn ra, ánh mắt như người mất hồn nhìn thấy tiểu noãn thô bạo đang tàn sát hai đối thủ, một bàn tay lạnh như băng bỗng nhiên đặt lên vai hắn, kèm theo đó là thanh âm trầm thấp không chút cảm tình vang lên. Nói cho ta, chuyện gì đang diễn ra? Nhàn Kiên run rẩy nhìn về sau lưng. Chứng kiến khuôn mặt đang không có tí cảm xúc gì của Lạc Nam, nhất thời biết tội cúi đầu vội vàng nói, lão đại, là lỗi do ta chủ quan, mọi chuyện là như thế này. Nghe đến Lưu Dương dùng hai tiểu nha đầu tính kế nhắm vào tiểu noãn để đáp ứng sở thích biến thái của mình, Lạc Nam nở một nụ cười nơi khóe miệng, mồ hôi lạnh của Nhàn Kiên chảy ròng ròng, hắn xin thề hắn chưa từng nhìn thấy nụ cười nào quái dị như thế này, Lạc Nam luôn cho hắn cảm giác bình tĩnh trước mọi việc. dù là khi ứng chiến Triệu Lăng Tà hay thời điểm hắn hiệu lệnh quần hùng đối kháng hàng loạt thánh đế cũng chưa từng đổi sắc. Vậy mà lúc này khi nghe đến những gì vừa xảy ra, hắn nở một nụ cười khiến Nhàn Kiên rợn cả gai óc, cảm giác như một con ác ma đang sắp thức tỉnh vậy, chẳng lẽ đây là một mặt nào khác của Lạc Nam mà hắn chưa từng được nhìn thấy, phốc. Tiếng máu tươi cùng phúng, Tiểu Noãn bóp nát hai quả tim đang đập trong lòng bàn tay mình, đầu lưỡi liếm liếm mép môi nhìn lấy hai tiểu nha đầu thánh hoàng đã thoi thớp, màu đỏ dữ dội trong ánh mắt đang cuồn cuộn trỗi dậy, đỉnh đầu nàng có dấu hiệu nhô lên như có thứ gì sắp trồi ra. Y phục dị động như có thể gì sắp thức tỉnh, cơ thể nhỏ nhắn yêu kiều cũng dần dần lớn lên, đủ rồi Tiểu Noãn. Giọng điệu ẩn chứa hồn lực như sấm của Lạc Nam vang lên, xuyên qua đấu trường truyền thẳng vào đầu Tiểu Noãn, thân thể Tiểu Noãn rung lên, vô thức nghiêng đầu nhìn về vị trí của hắn, chứng kiến Lạc Nam đang tha thiết và lo lắng nhìn mình, hắn còn chậm rãi lắc nhẹ đầu, a. Tiểu Noãn bỗng nhiên ném địch nhân ra xa ôm đầu gào thét. Sắc mặt vặn vẹo như đang trải qua quá trình đấu tranh tâm lý thống khổ. Toàn thân lắc lư lảo đảo như sắp ngã, mà lúc này bởi vì hai ả Chu Nhi và Kiều Nhi đã thảm bại, trận pháp trên chiến đài cũng tán đi, Lạc Nam lập tức bay lên ôm lấy Tiểu Noãn vào lòng ngực, ôm nhu vỗ vỗ lưng nàng, ổn rồi, đừng kích động, có ba ba ở đây. Ba ba. Tiểu Noãn như con mèo nhỏ mếu máu trong lòng hắn, chỉ hai nữ nhân đang hấp hối ở xa khóc thúc thích. Các nàng lừa gạt Tiểu Noãn, các nàng có ý đồ xấu với Tiểu Noãn làm Tiểu Noãn rất sợ hãi, cơ thể và lý trí không nghe Tiểu Noãn khống chế, muốn ra tay giết chết các nàng. Ngoan, ba ba sẽ bảo vệ Tiểu Noãn. Lạc Nam ôm nhu xoa xoa tóc nàng an ủi, Tiểu Noãn dường như đã kiệt sức sau những gì vừa biểu hiện, nở một nụ cười an tường rồi ngủ thiếp đi trong lòng hắn, ý niệm vừa động, Tiểu Noãn đã được đưa vào linh giới châu nghỉ ngơi trong ánh mắt tò mò và không cam lòng của toàn trường. Ở đây đều không phải người ngu và thiếu kiến thức, rất nhiều người cảm giác được có một tồn tại đáng sợ nào đó trong thân thể nhỏ bé kia đang thức tỉnh, nhưng chính sự xuất hiện của Lạc Nam đã khiến Tiểu Noãn lấy lại. Lý trí. Ổn định cảm xúc khiến tồn tại đó một lần nữa lâm vào ngủ say, điều này khiến đám đông tò mò vô cùng, tiểu nha đầu kia chẳng lẽ là cường giả chuyển thế sao, những chuyện như thế tại nguyên giới cũng không phải là lạ, Chu Nhi, Kiều Nhi chấm ca hát ốm kiếp. Mà lúc này Lưu Dương cũng đã oán hận rít gào một tiếng, dùng lực lượng lôi kéo Chu Nhi cùng Kiều Nhi xuống bên cạnh mình, nhét đế đan vào miệng các nàng trị thương, thánh hoàng cường giả dù bị đánh nát cơ thể cũng không chết huống hồ gì chỉ mới mất một quả tim, hai nữ nhân này chỉ trọng thương mà thôi. Các nàng vẫn còn chút lý trí hướng Lưu Dương nỉ non, thiếu chủ, thật xin lỗi đã khiến ngươi thất vọng rồi. Hừ, mọi chuyện nằm ngoài dự đoán của ta, bất quá như thế mới thú vị. Lưu Dương ánh mắt lạnh lẽo như độc xà nhìn lấy Lạc Nam, nở một nụ cười rằng, lần này xem như các ngươi gặp may, nếu có lần sau. Ngươi không còn lần sau. Lạc Nam hờ hững nói, cấm kỵ chi nhãn mở ra, dịch chuyển tức thời kích hoạt, trong ánh mắt co rút lại của đám đông, thân thể của Lưu Dương đã bị cưỡng ép dịch chuyển lên trên chiến đài. Đứng đối diện với Lạc Nam, trận pháp đâu? Đóng lại đi. Lạc Nam nhìn chấp sự của Trân Bảo Lâu lạnh như băng nói. Tiểu hữu, ngươi dùng thần thông tác động không gian lên phía đối thủ, cưỡng ép hắn lên đài nên đây không tính là cuộc giao chiến. Chấp sự Trân Bảo Lâu nói rằng, ha ha đồ ngu xuẩn, bổn thiếu chủ không ứng chiến, ngươi cắn được ta à. Lưu Dương trêu tức nhìn Lạc Nam, mặc kệ ngươi là ai, dám ra vẻ trước mặt ẩn thế gia tộc, rời khỏi yến hội lần này ngươi sẽ đối mặt với tử địa. Ngươi nói nhảm quá nhiều. Lạc Nam nhếch mép. Cũng bất chấp quy tắc chấm chó của Trân Bảo Lâu, ầm ầm, hắc ám vĩnh kiếp, tỏa thiên hắc ám kết hợp điên cùng tỏa ra, tử giới với một màu đen tăm tối bao phủ toàn bộ chiến đài, ngăn cách khỏi tầm mắt của tu sĩ xung quanh, không được phạm quy. Trân Bảo Lâu chấp sự lạnh lùng quát lớn, trường thương trong tay vũ động, thánh đế lực sôi trào từ bên ngoài hướng đến tử giới tàn phá, keng, có thanh âm như kim loại va chạm phát ra, khi mà vô số bất hủ kinh văn kết hợp bỉ ngạn hoa được khảm vào tử giới. Ngay cả thánh đế cũng không thể phá nát nó trong thời gian ngắn. Toàn trường Hải Hùng đứng bật người lên, vô số ánh mắt kinh dị nhìn lấy cảnh tượng này, không ngờ Lạc Nam dám chống lại quy tắc của Trân Bảo Lâu ở tại địa bàn của Trân Bảo Lâu như vậy, mà thủ đoạn của hắn cũng quá kinh khủng, vậy mà tạo ra kết giới cường đại đến mức thánh đế khó thể đánh tan, khốn kiếp. Chấp sự Trân Bảo Lâu cảm thấy mất mặt, dùng nén toàn bộ lực lượng vào trường thương, một chiêu nhất thương nộ thế banh tạc trực diện, răng rắc. Bề mặt tử giới rốt cuộc xuất hiện vết nứt, hừ. rất nhanh sẽ phá. Chấp sự Trân Bảo Lâu cười gằn, hắn ước tính khoảng 5-7 lượt công kích nữa của mình là tử giới sẽ nát vụn, từng ấy thời gian đã đủ rồi. Bên trong tử giới, Lạc Nam nhẹ giọng lẩm bẩm, thánh đế cường giả vẫn là tồn tại cường đại, huống hồ càng là thánh đế viên mãn, dù tử giới được cả Bất Hủ Kinh Văn và Bỉ Ngạn Hoa gia cố, nó cũng không chống được bao lâu trước thánh đế viên mãn oanh kích không ngừng, nhưng chỉ từng ấy thời gian, Lạc Nam tin rằng mình đủ để giết một người, muốn nhốt và giết ta. Ai cho ngươi gan chó? Lưu Dương thấy hành vi cuồng vọng của Lạc Nam mà lên cơn phẫn nộ, hắn dù sao cũng là thiên tài hàng đầu của Lưu gia, bị đối thủ xem nhẹ như ăn chắc mình như thế làm sao có thể chịu nổi, Lưu Dương muốn Lạc Nam phải hối hận về những gì đã gây ra, ngửa đầu thét dài một tiếng, hôm nay để ngươi chứng kiến sự khủng bố của quốc tu. Tiếng quát vừa dứt, cơ thể thư sinh nho nhã của Lưu Dương trở nên vặn vẹo vô cùng quỷ dị, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, sau đó từ bên trong cơ thể, vô số thanh xương cốt xuyên phá da thịt mà ra. Xương cốt biến lớn, chuyển đổi thành màu hoàng kim lộng lẫy, bao trùm cơ thể Lưu Dương như một bộ hoàng kim giáp cốt vô kiên bất phá, như một vị cốt tướng kinh khủng vô cùng, lại có vô số gai nhọn từ trên hoàng kim giáp cốt trồi lên, toàn thân Lưu Dương lúc này như một tòa pháo đài di động, sẵn sàng nghiền nát tất cả. Lưu gia vốn là một gia tộc cốt tu, bọn hắn nổi tiếng với sở trường biến hóa xương cốt của mình thành áo giáp và cả vũ khí chiến đấu, dung hợp thánh lực vào xương cốt tăng. Cường chiến lực, cốt lôi công. Lưu Dương tiếp tục gầm lên. Vô số kiếp lôi bùng nổ bên trên bộ giáp cốt dữ dội của hắn, khiến sức tàn phá càng tăng cường, ken ken, từ đôi tay mọc ra hai thanh cốt đao, 50 tầng đao vực, 40 tầng sát vực và chiến vực cùng hội tụ thành thế. Lưu Dương tự tin với trạng thái và sức mạnh hiện tại của mình, hắn đạp mạnh hư không, song cốt đao lấp lóe hai cục lôi đình, mang theo ba loại thế cường đại bổ thẳng xuống đầu Lạc Nam, không thể không nói trạng thái hiện tại của Lưu Dương rất bất phàm, công thủ toàn diện, hoàng kim cốt giáp của hắn có khả năng phòng ngự vượt trội hơn cả pháp bảo bình thường. Lại cực kỳ trâu bò, đủ khiến vô số đối thủ đau đầu khi đối mặt, đáng tiếc, lúc này hắn đang đối mặt với một con ác ma đang thịnh nộ, khi Lưu Dương lao đến. Cũng là lúc ánh mắt Lạc Nam trở nên lăng lệ, bên trong đan điền, sức mạnh của thập thất pháp tướng đang luân chuyển, hóa vũ bá thần thể toàn diện kích hoạt, hàng loạt hành tinh gầm thét dữ dội, chư thần hoàng hôn mở ra, vi thế đại tăng, bá vực kết hợp đa hệ chi không hình thành càng khôn gào thét, nhân đạo mở ra, hai loại bí pháp của địa. Hoàng hải đế tộc cùng tế mệnh vực nộ bạo tẩu. Thủy thổ hoang vu thuật, tế mệnh vực nộ, tu vi và số lượng vực của Lạc Nam một lần nữa điên cuồng đề thăng. Cũng chính vào thời khắc này, hư ảnh 17 tôn pháp tướng kinh thiên động địa muốn chấn vỡ cả tử giới hiện ra sau lưng Lạc Nam, Phật cốt trung động, một dấu ấn hình chữ vạn do bá lực toàn diện ngưng tụ mà thành đang điên cuồng xoay tròn trong lòng bàn tay hắn, ma kha vô lượng. Lạc Nam nở nụ cười tàn khốc, chí tôn Phật kỹ thô bạo đẩy ra, mang theo sức mạnh khủng bố của tất cả các loại phương thức gia tăng sức mạnh nện thẳng về Lưu Dương đang lao đến. Làm sao có thể? Ở ngay khoảnh khắc này, Lưu Dương ngửi được mùi vị của sự tử vong, hai mắt hắn trợn tròn, cực kỳ khiếp đảm, hoàn toàn không nghĩ đến trong thời gian ngắn ngủi mà Lạc Nam có thể triển khai chiến lực kinh hoàng như vậy, nhưng thân là thiếu chủ của một chí tôn thế lực, Lưu Dương cũng có ác chủ bài giữ mạng của mình, hắn quyết đoán muốn thu hồi thế công, từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một khối lệnh bài, đây là lệnh bài có thể triệu hoán phụ thân của hắn giáng lâm, đồng thời cũng là gia chủ của Lưu gia. Đáng tiếc, Lạc Nam vẫn luôn dò thám tương lai, đã muốn giết chết một kẻ triệt để làm sao không đề phòng, định, đoạt. Hai loại cổ ngữ cùng lúc thể hiện uy năng của chúng, cơ thể Lưu Dương cứng đờ trong một giây, lệnh bài triệu hoán chí tôn đã biến mất, đợi đến khi Lưu Dương lấy lại tinh thần, ma kha vô lượng đã nặng nề đè lên hoàng kim cốt giáp của hắn, không. Ý niệm cuối cùng còn sót lại của một thiên tài, răng rắc ầm ầm, sau năm đợt công kích của chấp sự Trân Bảo Lâu, tử giới rốt cuộc rạn nứt. Vỡ tan trước ánh mắt của toàn trường, phù, thời gian quá ngắn, hy vọng chưa xảy ra chuyện. Chấp sự thở phào, cũng không tin trong thời gian ngắn ngủi như vậy Lạc Nam và Lưu Dương sẽ phân định thắng bại, nhưng mà, cảnh tượng diễn ra bên trong ngay lập tức khiến đồng tử của hắn mãnh liệt co rút lại, hít. Tiếng hít khí lạnh vang lên cùng thời điểm từ bốn phương tám hướng, ngay cả Triệu Lăng Tà đang âm thầm xem náo nhiệt cũng là sắc mặt kịch biến, vội vàng đứng bật người lên gào thét, làm sao có thể. Chiến đài bị tử giới bao trùm từ nãy đến giờ đã hoàn toàn biến mất. Ngay cả một mảnh vụn cũng không còn, Lạc Nam sắc mặt hờ hững lơ lửng đứng giữa không trung, trong tay hắn cầm theo một kiện đồ vật, Lưu Dương. Hàng loạt thiên kiêu đến từ Tây Châu không dám tin quát to một tiếng, cái này, cái này, cái này. Nhàn Kim sắc mặt trắng bệch ngồi dưới đất, lần đầu tiên cảm giác vị lão đại ngày thường ôn hòa dễ gần của mình lại trở nên đáng để kính sợ đến như vậy, máu tươi rỉ xuống giữa không trung, tay của Lạc Nam cầm một cái đầu lâu gần như sắp vỡ nát, chỉ vài lớp da, vài khối thịt vụn còn lưu lại bên trên chứng minh đó là đầu lâu của Lưu Dương. Màu hoàng kim đã sớm ảm đạm như đồng thau cũ nát, vài khối xương vụn rơi vãi tại hiện trường, trời ơi, thiếu chủ. Chu Nhi cùng Kiều Nhi thất thanh thét gào trong tuyệt vọng. Linh hồn như rơi vào địa ngục khiến hai nàng thổ huyết, đã kích quá lớn lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự, toàn trường tĩnh lặng, chỉ còn tiếng hít thở không thông, bất kể ngươi là thiên kiêu, là yêu nghiệt, khi nhìn Lạc Nam sắc mặt hờ hững, khóe môi treo nụ cười tà, tay cầm đầu lâu Lưu Dương đang rỉ máu cũng đều phải rùng mình, một cảm giác rợn cả tóc gáy đang chạy dọc theo sống lưng. Ác ma, kẻ này tuyệt đối không thể trêu vào. Đây là ý niệm phát sinh trong đầu rất nhiều người vào lúc này, Lưu Dương cũng là nhân vật có tiếng tăm, cốt tu hàng đầu như hắn luôn là đối thủ khiến rất nhiều người phải kiêng nể, chưa kể còn là thiếu chủ của chí tôn thế lực, trong tay chắc chắn có thủ đoạn giữ mạng cường đại, nhưng sau tất cả, chỉ từng ấy thời gian, Lưu Dương đã chết, cái vẻ hốt hoảng mà đầu lâu đang thể hiện là minh chứng cho cái chết thê thảm của hắn, làm sao? Thanh Long Hộ Pháp ngươi chấp sự Trân Bảo Lâu run rẩy. Hắn cũng không dám tin vào mắt mình, mặc dù đã từng nghe qua danh tiếng yêu nghiệt của Lạc Nam tại Kiến Châu, nhưng không tưởng được hắn lại yêu nghiệt đến mức này, Lưu Dương có thể yếu hơn Triệu Lăng Tà nhưng cũng không thể yếu hơn quá nhiều, lần trước Lạc Nam đánh với Triệu Lăng Tà chật vật mới giành chiến thắng, nhưng lần này giết Lưu Dương như giết một con gà trong thời gian ngắn, chứng tỏ rằng chỉ trong thời gian gia nhập Nam Thiên Môn, Lạc Nam lại có tiến bộ kinh khủng, mặc kệ ngươi. Yêu nghiệt như thế nào? Làm trái quy tắc của Trân Bảo Lâu cũng không thể tha thứ. Chấp sự Trân Bảo Lâu quát lớn, mau chấp tay nhận tội, chờ đợi xét xử. Đối mặt với lời nói của chấp sự, Lạc Nam ngửa đầu cười dài, nhận tội con mẹ ngươi, kẻ khác tính kế nữ nhi của ta thì được, ta giết hắn thì lại phạm tội. Quy tắc cái rắm, bổn hộ pháp nhổ vào. Hỗn xược. Lại bốn tiếng quát uy nghiêm truyền đến, chỉ thấy bốn vị chấp sự khác của Trân Bảo Lâu cũng đã hiện thân. Khí tức thánh đế viên mãn đồng loạt như núi giáng xuống, khóa chặt Lạc Nam vào trung tâm, Lạc Nam thấy cảnh này, bá đạo lên tiếng, bá vũ điện. Hoành không đi. Ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao, thập bát kim cương hắc thiên long chân đạp không gian, lưng mang song trọng pháo, lôi kéo bá vũ điện, ngửa đầu gầm rống, âm ba xung kích chấn thách bốn phương, tất cả thiên tài chỉ cảm thấy lồng ngực như bị đạp xuống, liên tục lùi bước trước sự điên cuồng của Lạc Nam, đây rồi. Nhàn Kiên nhìn mà hưng phấn sắp điên rồi, quá mức oai phong, quá mức dũng mãnh, quá mức bá khí, Nhàn Kiên, cho ngươi cưỡng rồng. Lạc Nam gằn từng chữ một, hôm nay ta muốn cả thiên hạ hiểu rằng, các ngươi có thể chọc vào ta. Nhưng tuyệt đối không nên động vào người bên cạnh ta. Hôm nay ta muốn các ngươi hiểu rằng, thế nào là động nộ. Tuân lệnh lão đại. Nhàn Kiên nhiệt huyết sôi trào, nhảy lên lưng con rồng ở trung tâm, ngạo nghễ nói. Hôm nay cùng lão đại náo một trận, Trân Bảo Lâu các ngươi dám bao che cái ác, hậu quả lãnh đủ đi. Lạc Nam, ngươi đừng tưởng ỷ vào chí bảo là không xem ai ra gì. Năm vị chấp sự cao giọng uy hiếp, để mặt Nam Thiên Môn, chỉ cần ngươi nhận tội, mọi thứ có thể suy xét. Muốn ta nhận tội. Lạc Nam ánh mắt đỏ lên. Quy kiếm tổ phù phóng ra kinh thiên kiếm khí, thanh âm ngang tàn chấn động thương khung, diệt thần kiếm trận, xuất hiện đi. Diệt thần kiếm trận. Theo thanh âm ngang tàn của Lạc Nam vang lên, keng, keng, keng, keng, keng, keng, keng, phô thiên cái địa, tiếng kiếm minh kiệt ngạo ngân lên giữa không gian, liên miên không dứt, mỗi một tiếng kiếm minh vừa dứt lại có một tiếng kiếm khác vọng lên, hàng loạt thanh kiếm ẩn chứa khí thế cường đại tương ứng từ thể nội Lạc Nam phá không mà ra, điên cuồng bay vòng như lưu tinh xung quanh cơ thể hắn, xoẹt, xoẹt, xoẹt, kiếm bay xuyên thủng không gian, nối liền không dứt, đế uy đến từ hàng loạt kiện cửu. Tinh thánh kiếm ầm ầm chấn động lan tỏa khắp xung quanh. Ông, ông, ông, quy kiếm tổ phù hiện lên trong mắt Lạc Nam, cuồn cuộn kiếm khí như đại hồng thủy gia trì, càng khiến bách kiếm hưng phấn rít gào, vì thế không gì tả nổi, 1, 2, 3, 10, 100, 500, 800, 900, 999. Có người nhạy bén sử dụng thần thức kiểm tra số lượng kiếm bay giữa trời, lượn lờ xung quanh bá vũ điện, sắc mặt thoáng cái trở nên trắng nhợt, hai mắt lồi ra như đang nằm mơ, không dám tin gào thét, làm sao có thể? 999 thanh cửu tinh thánh kiếm. Không thể nào. Đùa sao, hoang đường. Hoang đường đến cực điểm. Một vị người hộ đạo tu vi thánh đế hậu kỳ rung giọng nói, ngay cả lão phu cũng không đủ thánh đế lực để điều động một lần nhiều cửu tinh thánh kiếm như vậy. Thông thường một vị thánh đế chỉ thống ngự được vài kiện pháp bảo hoặc vũ khí tương ứng đẳng cấp với mình, nhưng lúc này đây, nhìn thấy 999 thanh cửu tinh thánh kiếm với các hành thù khác nhau, uy lực khác nhau đang bá đạo gào thét, ong ong rung động bay lượn xung quanh Lạc Nam, tất cả mọi người chỉ biết thốt lên một câu quen thuộc là, làm sao có thể? Nếu Lạc Nam là một thánh đế, có lẽ bọn hắn dù bất ngờ nhưng cũng không quá mức kinh hãi, dù sao thì nếu thánh đế tu luyện công pháp đặc biệt cao cấp, tăng cường lực lượng vượt xa mức bình thường thì cũng có thể điều khiển số lượng lớn vũ khí như vậy, nhưng vấn đề phi lý nằm ở chỗ Lạc Nam chỉ mới là một thánh tướng mà thôi, một vị thánh tướng bình thường ngay cả điều khiển một kiện cửu tinh thánh kiếm còn là bất khả thi, huống hồ gì là thống ngự cùng lúc 999 kiện, đại đa số người đều không hề biết rằng. Nếu là trước đây, đương nhiên Lạc Nam không đủ lực lượng để làm điều đó, đừng nói là 999 thanh kiếm. E rằng ngay cả 100 thanh hắn cũng phải chật vật điều động, nhưng khi bất hủ diễn sinh kinh tầng thứ 5 mở ra, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi, lúc này không phải chỉ một mình Lạc Nam đang thống ngự 999 thanh cửu tinh thánh kiếm, mà ở trong đan điền hắn, 17 tôn thánh tướng đang toàn diện xuất động lực lượng hỗ trợ khắp toàn thân, lại thêm quy kiếm tổ phù mang đến khả năng thao túng vạn. Kiếm trong thiên hạ mới có thể làm nên kỳ tích này. Bất quá có một điều đáng sợ mà người ở đây không ai biết. Số lượng kiếm mà Lạc Nam đạt được từ truyền thừa của Diệt Tâm Chí Tôn không phải 999 thanh, mà là 9999 thanh, có nghĩa là hiện tại, Lạc Nam chỉ miễn cưỡng điều động được hơn 1/10 con số khủng bố hắn có mà thôi, nhưng mặc dù như thế, khi 5 vị chấp sự của Trân Bảo Lâu có tu vi thánh đế viên mãn phải đối mặt với 999 thanh cửu tinh thánh kiếm cũng đã cảm thấy áp lực nặng nề, mồ hôi lấm tấm xuất hiện trên khuôn mặt, với từng ấy cửu tinh thánh kiếm. Cho dù Lạc Nam không xuất động thế công, mà ra lệnh cho một nửa chúng nó tự bạo, e rằng cũng đủ quét ngang toàn bộ không gian này, chết tiệt, Nam Thiên Môn cũng không thể có được số lượng kiếm cao cấp nhiều đến như vậy. Triệu Lăng Tà siết chặt nắm tay, toàn thân run lẩy bẩy, e rằng chỉ có đúc kiếm sơn tích lũy qua vô vàng năm tháng mới sở hữu nhiều hơn từng ấy cửu tinh thánh kiếm, vì sao tên khốn đó có được con bài này? Triệu Lăng Tà càng nghĩ càng run. Trong trận chiến bên ngoài kiếm mộ, nếu Lạc Nam điều động 999 thanh kiếm này, hậu quả của mình sẽ ra sao? Ác mộng của Triệu Lăng Tà chỉ vừa mới khởi đầu, bởi vì Lạc Nam lại làm ra hành động, hắn nhếch mép cười, một nụ cười hờ hững, xém chút quên mất, kiếm trận sẽ không thể kết thành khi thiếu mất thanh kiếm bá đạo nhất. Ra đi! Đế tôn kiếm! Hoành, không gian băng hoại, một cổ uy thế duy ngã độc tôn, quân lâm thiên hạ. Kinh sợ vạn kiếm nặng nề giáng lâm, hiện ra trước mặt Lạc Nam là thanh kiếm với một lưỡi kiếm sắc lẹm cắt gọt tinh không, lưng kiếm từ hoàng kim đúc thành như đang khoác chiến giáp. Ánh vàng chói lọi chạy dọc từ lưng kiếm đến chuôi kiếm, có điêu khắc hai chữ đế tôn thuần một màu đen cực kỳ thâm trầm và khí phách, trời đất quỷ thần, đó là thanh kiếm trong truyền thuyết. Chứng kiến thanh kiếm vừa hiện diện, Nhàn Kiên ôm đầu gào thét như phát điên, xếp hạng thứ 5 bên trên ngạo kiếm bảng. Đây chính là đế tôn kiếm của Diệt Tâm Chí Tôn đã thất lạc vô số năm về trước. Đế tôn kiếm, đế tôn kiếm, đế tôn kiếm phải là của ta muốn đế tôn kiếm. Triệu Lăng Tà hai mắt đỏ ngầu, sự thèm thuồng và tham lam hiện lên không chút che giấu. Gần như phát điên, so với đế tôn kiếm được lưu truyền từ thư tịch, những chiến tích của nó, những gì mà nó từng thể hiện tại một trang sử hào hùng của Kiếm Châu, động thiên kiếm mà hắn từng sở hữu chỉ là cái rắm. Sau động thiên kiếm, Triệu Lăng Tà lần đầu tiên khao khát có được một thanh kiếm đến như vậy, Lạc Nam đạt được đế tôn kiếm, chẳng phải hắn đã là truyền nhân của Diệt Tâm Chí Tôn sao? Đường Diệm run rẩy cả người, chuyện này một khi truyền về Kiếm Châu, chính là tin tức động trời. Ha ha, các ngươi có vẻ rất hào hứng với thanh kiếm này. Ta cũng chưa nhận chủ đâu. Lạc Nam cười dài, vuốt ve trên thân đế tôn kiếm nói rằng, đáng tiếc. Nó đã bị binh nhân tộc của ta dạy dỗ đến mức ngoan ngoãn, không cần ta thu phục nó cũng chủ động nghe lời. Phốc! Lời của Lạc Nam càng khiến Triệu Lăng Tà phun máu vì phẫn nộ, cảm giác ghen ghét, đố kỵ, thèm thuồng khiến hắn như muốn điên, đây chính là cảm giác của vô số kiếm tu xuất thân không bằng hắn từng thể hiện trước mặt hắn, nhưng ngày hôm nay, Lạc Nam mới là vai chính, ken, ken, ken, ken, ken, ken, mà lúc này, khi đế tôn kiếm xuất hiện, 999 thanh cửu tinh thánh kiếm còn lại liền trở nên ngoan ngoãn dị thường trước mặt Lạc Nam, đúng như lời Diệt Tâm Chí Tôn từng nói, chỉ cần thu phục được đế tôn kiếm, tất cả những thanh kiếm khác sẽ phục tùng, trừ binh nhân tộc. Vì thế như vua của vạn kiếm từ đế tôn kiếm khiến bách kiếm phải quy phục, không thể để hắn tạo thành kiếm trận. Năm vị Trân Bảo Lâu chấp sự gào thét đến khàn giọng, theo sau đó, chỉ thấy bọn hắn cùng nhau thi triển một loại pháp môn, mở miệng quát lớn, ngũ hành pháp môn. Một vị chấp sự bạo phát kim quang. Sát thế phóng lên tận trời, kim đao trong tay chói lọi, một vị chấp sự toàn thân có hồng thủy lượn quanh, kiếm thế cuồn cuộn, thủy kiếm linh động như dòng chảy. Một vị chấp sự sau lưng hiện ra muôn trùng xâm lâm, phủ thế kinh thiên động địa, một phủ nặng nề quét ngang, một vị chấp sự phóng thích hỏa diễm trùng thiên, tay cầm trường thương với chiến thế đang gào thét, cuối cùng là một vị chấp sự khí định thần nhàn, trầm ổn bất động, tay cầm thổ thạch thuẫn vững vàng như núi, năm vị chấp sự. Ứng với năm loại thuộc tính bọn hắn đứng thành vòng tròn. Dưới chân hiện ra đồ án ngũ hành tương sinh, lực lượng hòa hợp vào nhau, lên. Cả năm người quát lớn. Năm loại vũ khí cùng lúc hướng Lạc Nam trấn ra, kèm theo đó là các loại thế hùng mạnh, kết hợp lại, có thể đón đỡ một kích của Chí Tôn, ngao, ngao, ngao, ngao, ngao, ken, ken, ken, ken, nhưng đối mặt với bọn hắn là 18 con kim cương hắc thiên long ngửa đầu rống giận, 36 khẩu pháo đồng loạt sáng rực lên, vô số nguyên thạch được nhàn kim ném vào, bắt đầu ngưng tụ lực lượng hủy diệt, song song với đó, diệt thần kiếm trận phiên bản thu nhỏ đã hình thành. Lấy đế tôn kiếm tọa lạc giữa trung tâm, 999 thanh kiếm điên cuồng xoay tròn xung quanh một cách đầy hỗn loạn, không có bất kỳ quy tắc nào, kiếm vực tầng tầng lớp lớp đang xen vào nhau tạo thành một loại kiếm thế chồng chất xen kẻ bá đạo chưa từng có, sẵn sàng nghiền nát tất cả những gì lạc vào bên trong đó, chạy. Chẳng biết là ai kịp thời rú lên một tiếng đầy sợ hãi, ba chân bốn cẳng lao ra khỏi hiện trường càng xa càng tốt, những người còn lại cũng phản ứng kịp, điên cuồng rút lui. Đây cũng là khoảnh khắc thế công của song phương tìm thấy nhau. Bùng, oành, đùng, màn nhĩ nổ tung, linh hồn kịch chấn, đầu óc quay cuồng, máu từ miệng vô thức phun ra là biểu hiện chung của rất nhiều thiên tài bị dư ba công kích quét đến, răng rắc, không phải Chí Tôn giao chiến, nhưng vùng không gian này của Trân Bảo Lâu lại rạn nứt như mạng nhện, có dấu hiệu sụp đổ thành thủy tinh, 36 luồng pháo nghênh đón trực diện thế công của năm vị Trân Bảo Lâu chấp sự. Điên cuồng ma sát lấy nhau không chịu thua kém chỉ là mở đầu, chỉ là món khai vị, khi diệt. Thần kiếm trận giáng lâm, với sức tàn phá của 999 thanh cửu tinh thánh kiếm và một kiện chí bảo đế tôn kiếm. Mọi thứ trở nên vô nghĩa rồi, ngũ hành pháp môn sụp đổ, năm kiện vũ khí nổ tung, bất chấp năm vị thánh đế viên mãn chống cự và liên thủ tốt đến mức nào, bọn hắn liền như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, sắc mặt trắng bệch. Trên thân đầy rẫy các vết kiếm khí tàn phá, sâu vào tận xương cốt, máu me đầm đìa, cực kỳ thê thảm, phốc. Lạc Nam cùng lúc phun ra một nguồn máu, 17 tôn pháp tướng ảm đạm, lực lượng cạn kiệt, các tôn đại đỉnh cố gắng xoay tròn cung cấp lực lượng cũng không thể khôi phục trong thời gian ngắn. Hắn mệt mỏi ngã xuống, loãng xoảng, 999 thanh kiếm không còn ai khống chế toàn bộ rơi rụng, đế tôn kiếm cũng bay trở về bên cạnh Lạc Nam. Diệt thần kiếm trận tan rã, hiển nhiên, dù chỉ là thi triển kiếm trận quy mô nhỏ so với nguyên bản, dù chỉ là điều động 999 thanh cửu tinh thánh kiếm thay vì 9999 thanh thì Lạc Nam cũng đã đạt đến giới hạn của mình, diệt thần kiếm trận khủng bố không giả, nó có thể khiến một thánh tướng như Lạc Nam đánh đến bất phân thắng bại với năm vị. Thánh đế viên mãn, nhưng đồng thời nó cũng ngốn vô số luồng lực lượng của hắn. Kẻ đó, hắn còn là con người không? Hắn phải con người không vậy? Chứng kiến một vị thánh tướng bất phân thắng bại cùng năm vị thánh đế, toàn trường đã triệt để lâm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại những đôi mắt nhìn Lạc Nam như đang nhìn quái vật đội lốt người, tuy rằng lạm dụng số lượng lớn kiếm cao cấp, nhưng đó cũng là một loại thực lực, không ai có thể chối cãi hay phủ nhận, khụ. Lạc Nam lại ho ra máu, không hề do dự, huyết dịch cửu diệp liên hoa được hắn lấy ra đổ vào trong miệng, hắn đứng lên. Đưa mắt nhìn chầm chầm năm vị chấp sự của Trân Bảo Lâu. Thanh âm hờ hững, nói đi. Bổn hộ pháp cần phải nhận lỗi nữa không? Ngươi. Năm vị chấp sự ngồi bệt dưới đất, toàn thân ẻo ải vì vụ va chạm điên rồ vừa rồi, nhưng bọn hắn vẫn bị thái độ của Lạc Nam làm cho căm tức, ngươi hiện tại đã nỏ mạnh hết đà, Trân Bảo Lâu vẫn còn rất nhiều cường giả, ngươi thật sự muốn chết sao? Một vị chấp sự nặng nề quát lớn, thanh âm tràn ngập uy hiếp, ha ha, các ngươi có nhiều cường giả, còn ta có nhiều vũ khí, nhiều pháp bảo cấp cao. Lạc Nam cười gằn, không sợ hãi chút nào. Gọi chí tôn của các ngươi ra đây, xem thử hắn nên đón đổi 999 thanh cửu tinh thánh kiếm và một thanh chí tôn kiếm tự bạo hay không? Đáng giận. Năm vị chấp sự Trân Bảo Lâu toàn thân run lẩy bẩy, bị một thánh tướng uy hiếp như vậy quả thật là cả đời sỉ nhục, nhưng mặc dù căm giận, bọn hắn lại không dám đánh cược, bọn hắn chết chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu Lạc Nam đem số lượng kiếm khủng bố đó tự bạo ở đây, e rằng rất nhiều thiên tài của các chí tôn thế lực sẽ chôn cùng. Đến lúc đó Trân Bảo Lâu sẽ trở thành toàn trường công địch. Tiểu súc sinh chết đi cho ta. Mà ngay lúc Lạc Nam đang suy yếu, chỉ nghe một tiếng cười dài như lên cơn điên của Triệu Lăng Tà vang lên, hắn thi triển độc tôn kiếm thể mang theo kiếm thế bảo vệ xung quanh mình bất chấp tất cả lao đến, đồng thời lấy ra một khối ngọc bội trong tay bóp nát, nguy hiểm. Nhàn Kiên hai mắt muốn nứt quát lớn, răng rắc, ngọc bội nứt ra, một vệt chí tôn kiếm khí giáng lâm. Kinh thiên động địa trảm thẳng xuống đầu Lạc Nam, phong tỏa toàn bộ thân thể hắn, mọi thứ diễn ra quá nhanh và đột ngột. Không ai ngờ đến Triệu Lăng Tà sẽ ra tay trong hoàn cảnh này, càng không ai lường trước được hắn lại sử dụng thủ đoạn của chí tôn để đánh lén Lạc Nam, ngao, thập bát kim cương hắc thiên long phẫn nộ rít gào, chúng nó vừa bắn pháo hao sạch lực lượng, lúc này cũng không thể phản ứng kịp để bảo vệ chủ nhân của mình, chết chắc rồi. Hàng loạt người lóe lên suy nghĩ. Lạc Nam đang ở trạng thái kiệt quệ, làm sao đón nổi một đòn của chí tôn, nhưng vì sao vẻ mặt của hắn vẫn còn bình thản đến lạ, trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Bên trong đan điền của hắn, một kiện đồ vật yên tĩnh từ lâu cấp tốc sáng lên, trang giấy hoàng kim rung động kịch liệt, theo sau đó, tam muội chân hỏa, hắc ám vĩnh kiếp, chấp thiên đạo lôi, thiên địa kiếm thủy, các loại vĩnh hằng thuộc tính mênh mông như sóng thần từ trên thân Lạc Nam nổ ra. Hàng loạt vĩnh hằng thuộc tính ngưng tụ thành một cái đại thủ chí tôn lực với sức mạnh kinh hoàng, nghênh đón chí tôn kiếm khí của Triệu Lăng Tà vừa sử dụng, chắc. Chí tôn kiếm khí bị vĩnh hằng thủ bóp. Nát trong ánh mắt không dám tin của Triệu Lăng Tà. Chưa dừng lại ở đó, vĩnh hằng thủ tiếp tục hướng về phía hắn giáng xuống, Triệu Lăng Tà sắc mặt trắng bệch, không cam lòng gào thét, Lạc Nam tiểu súc sinh, lần sau gặp lại ngươi sẽ chết. Trước khi chí tôn thủ kịp giáng xuống, hai vị người hộ đạo của Triệu Lăng Tà đã kịp thời phi thân mà lên, kéo kiếm tử của mình trở về, đồng thời quyết đoán bóp nát một tấm dịch không phù, không gian lóe lên, ba người đã nhanh chóng biến mất, vĩnh hằng thủ mất đi mục tiêu công kích, chậm rãi tiêu tan, trang giấy hoàng kim trong đan điền của Lạc Nam một lần nữa án binh bất động. Phù. Hắn âm thầm thở vào một hơi, thật sự quá nguy hiểm. Lạc Nam không dám tin rằng với thể trạng suy yếu vừa rồi của mình liệu có chống nổi một kiếm đó của Triệu Lăng Hạo ngưng tụ hay không, nếu bị một kiếm miểu sát, e rằng ngay cả cơ hội thi triển các loại thần thông như dục hỏa trọng sinh cũng không kịp, trang giấy hoàng kim không để hắn thất vọng, không thể yếu thế. Lạc Nam trợn mắt nhìn năm tên Trân Bảo Lâu chấp sự cười gằn, Triệu Lăng Tà chủ động ra tay bên ngoài chiến đài, bổn hộ pháp. Vì sao không thấy các ngươi can thiệp? Trước lời chất vấn của Lạc Nam, toàn trường đồng loạt đưa ánh mắt nhìn về phía năm vị chấp sự của Trân Bảo Lâu, đúng vậy nha, mặc dù hành vi của Lạc Nam lúc này có phần ngang tàn càng quấy, nhưng có thể thông cảm bởi vì nữ nhi của hắn bị Lưu Dương tính kế mưu hại từ trước, trong cơn phẫn nộ làm ra hành vi trả thù cũng là điều dễ hiểu, nhưng Triệu Lăng Tà và Lạc Nam tại hiện trường chưa từng xung đột, hắn lại cũng bất chấp quy tắc của Trân Bảo Lâu mà ra tay với Lạc Nam, điều này thì chẳng có lý. Do gì để biện hộ hay thông cảm? Mà đáng nói ở chỗ Triệu Lăng Tà ra tay trước mặt toàn thể mọi người sau đó nghênh ngang đào tẩu, Trân Bảo Lâu vì sao không đứng ra can thiệp, trong lúc nhất thời, ánh mắt nhiều người nhìn về phía Trân Bảo Lâu cũng dần trở nên mất tin cậy, đáng giận, tất cả còn không phải tại ngươi sao. Một vị chấp sự nhìn Lạc Nam quát lớn, nếu không phải ngươi khiến năm người chúng ta bị thương, Triệu Lăng Tà làm sao có thể nghênh ngang như vậy? Nói không sai. Các vị chấp sự còn lại nghiến răng căm tức. Nếu chúng ta ở trạng thái toàn thịnh, Triệu Lăng Tà chắc chắn không dám càng quấy. Ha ha! Lạc Nam cười phá lên, vừa rồi chẳng phải các ngươi uy hiếp ta Trân Bảo Lâu có rất nhiều cường giả sao? Những cường giả đó vì sao không xuất thủ? Bổn hộ pháp cho rằng Trân Bảo Lâu các ngươi cố tình nhắm vào ta, còn dám nói công bình làm theo quy tắc, uổng công bổn hộ pháp trước đó tin tưởng, còn trở thành hội viên cấp kim cương của Trân Bảo Lâu. Lạc Nam sắc mặt xem thường, lấy ra thẻ hội viên cao cấp ném xuống đất, toàn trường mí mắt co giật, những người sở hữu hội viên kim cương của Trân Bảo Lâu đều là khách quý đã từng giao dịch khối tài sản lớn. Không ngờ Lạc Nam lại sở hữu, xem ra lời của hắn là sự thật, cái này. Năm vị chấp sự nhất thời trở nên khó xử, bọn hắn cũng không biết nên giải quyết tình huống này như thế nào. Không trả lời được à? Lạc Nam cười gằn hỏi, Thanh Long hộ pháp xin hãy bình tĩnh, Trân Bảo Lâu đã cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Đang lúc Lạc Nam thắng thế, một thanh âm điềm tĩnh như nước hồ thu không chút gợn sóng chậm rãi vang lên, nghe thấy âm thanh này, không ít thanh niên thiên tài đang có mặt tại hiện trường nhất thời lóe lên dị sắc trong đáy mắt. Phần phật. Có thanh âm ống tay áo tung bay, một mùi hương thoang thoảng tự nhiên theo gió mà đến, thấm đẫm vào ruột gan khiến tinh thần tất cả mọi người đều trở nên sảng khoái, vô thức mê say, tóc đen ống mượt chảy dài xuống tấm lưng thước tha, một thân cung trang lục sắc bọc lấy thân thể đầy đặn mềm mại, chân dài miên man nhẹ bước, kiều đồng vĩnh cao, vòng eo lắc lư theo từng chuyển động, đôi gò bông đào như muốn phá vải lao ra ngoài, cái cỏ thon cao quý, dung nhan rung động lòng người. Môi đỏ như mật đào. Mũi xinh má ngọc, da trắng hơn tuyết, mắt phượng đen lấy điềm tĩnh vừa kiêu ngạo lại vừa thông dong, chân mày như họa, mi công như trăng, sở hữu một loại khí chất khó diễn tả bằng lời, dường như mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của nàng, tham kiến tiểu thư. Năm vị chấp sự vội vàng chật vật đứng lên bước đến sau lưng nàng, cung kính cúi đầu, sắc mặt biết tội như trẻ nhỏ làm sai, nào còn dáng vẻ uy phong của thánh đế cường giả, Lạc Nam nhìn thấy nữ nhân này. Trong lòng liền biết được chắc chắn đây là người có thân phận không tầm thường. Sở hữu vẻ đẹp thuần sắc Á Đông, tuy rằng ăn mặc đơn giản nhưng lại khiến người đối diện không dám khinh nhờn, dù không đẹp đến mức nghịch thiên giống Lạc Tư Tình nhưng có thể lưu lại sâu sắc ấn tượng ở lần gặp đầu tiên, bởi cái loại khí chất tự tin, có thể làm chủ cục diện, trở thành tiêu điểm của toàn trường đã ăn sâu vào cốt tủy, thế gian này có một số nữ nhân tuy rằng dung mạo chưa đến mức tuyệt đỉnh. Nhưng phong thái và khí chất của nàng lại là thứ khiến người khác phải mê muội, nữ. Nhưng trước mặt là loại hình như vậy. Trương Tiểu Thư, chính là nàng rồi. Hàng loạt thanh niên tài tuấn, nam tử có thân phận bất phàm nhất thời nhao nhao bước đến, chắp tay chào hỏi, lần này chúng ta tham gia yến hội là vì mộ danh Trương Tiểu Thư mà đến. Đa tạ các vị. Nữ nhân được xưng là Trương Tiểu Thư nhẹ giọng gật đầu, nở một nụ cười yếu ớt mang tính xã giao. Nhưng lại khiến người khác có cảm giác nhịn không được muốn ôm nàng vào lòng che chở, nàng quét ánh mắt về phía Lạc Nam, không nhanh không chậm, môi son khẽ mở, Thanh Long hộ pháp có chỗ nào bất mãn với Trân Bảo Lâu chúng ta? Hừ! Lạc Nam cười lạnh, các vị bao che Lưu Dương, để hắn tính kế với nữ nhi yếu ớt đáng thương của ta, lại còn bao che Triệu Lăng Tà sai phạm quy tắc, để hắn an toàn rời đi sau khi công kích ta, còn gì để nói sao? Ồ! Thì ra là vậy sao? Trương Tiểu Thư ra vẻ bất ngờ, tiếp nối thở dài, xem ra quy tắc của Trân Bảo Lâu đặt ra quả thật có chỗ sơ hở, để kẻ gian như Lưu Dương lợi dụng, cũng là do các vị chấp sự hành động quá mức cứng nhắc, chấp hành quy tắc là đúng, nhưng cũng phải cân nhắc tùy theo trường hợp. Tiểu Thư dạy phải. Chúng ta ở đây hướng Thanh Long hộ pháp nói lời tạ lỗi, hy vọng ngươi rộng lượng bỏ qua, dù sao Lưu Dương đã chết rồi. Năm vị chấp sự vội vàng biết sai, hướng Lạc Nam chấp tay tạ tội, toàn trường trợn mắt há hốc mồm, mới cách đó không lâu rõ ràng năm vị chấp sự còn khăng khăng hành vi của mình là đúng, sống chết cũng muốn bắt Lạc Nam phải chịu tội, nào ngờ chỉ với một câu nói của Trương Tiểu Thư liền khiến bọn hắn thay đổi 180 độ, rõ ràng lời nói của vị Trương Tiểu Thư này ở trong lòng của năm vị chấp sự còn vượt trên cả quy tắc vốn có. Nàng nói đúng thì sai cũng thành đúng, mà nàng nói sai thì đúng cũng phải thành sai. Lạc Nam nhíu nhíu mày, từ vị Trương Tiểu Thư này cảm giác được mùi vị nguy hiểm, nàng vẫn luôn khí định thần nhàn, ung dung như nước nhưng thật ra lại cường thế đến cực điểm, rõ ràng là nhân vật không dễ trêu vào, nhưng hắn vẫn muốn tìm cách gây khó dễ bắt chẹt Trân Bảo Lâu một phen, làm sao chịu bỏ qua đơn giản như thế được, nếu là trước đây, Lạc Nam có lẽ không dám hơn thua đủ với đại thế lực như Trân Bảo Lâu, nhưng hiện tại hắn đã là người có thân phận. Đại diện cho mặt mũi của Nam Thiên Môn, có đồng minh là chí tôn thế lực, trong tay lại có một số ác chủ bài giữ mạng, vì vậy chỉ cần không trêu vào cấm kỵ thế lực, hắn vẫn tự tin đối mặt với đại đa số các hoàn cảnh, Lưu Dương đã chết trong tay ta, 5 vị chấp sự cũng bị ta đánh thương tích đầy mình, tội của bọn họ cũng không đến mức phải chết. Lạc Nam lạnh lùng chất vấn, nhưng hành vi của Triệu Lăng Tà là không thể tha thứ, vì sao hắn vẫn dễ dàng trốn đi khỏi Trân Bảo Lâu? Như đợi lời này của Lạc Nam từ trước. Khóe môi Trương Tiểu Thư chậm rãi nhếch lên một đường cong, tán thành gật gù, lời của Thanh Long Hộ Pháp rất phải, Triệu Lăng Tà mới là kẻ cố tình quy phạm quy tắc của Trân Bảo Lâu, tội đáng phạt. Phốc, có thanh âm máu tươi phun trào, không gian trước mặt Trương Tiểu Thư rung động, một thân ảnh từ trong đó thê thảm rơi xuống, hít. Toàn trường hít một ngụm khí lạnh, mà ngay cả Lạc Nam cũng là co rút lại đồng tử. Bởi vì kẻ vừa rơi xuống trước mặt của Trương Tiểu Thư lúc này không phải ai khác chính là Triệu Lăng Tà vừa mới trốn chạy. Chỉ thấy trạng thái lúc này của hắn thê thảm cùng cực, tay và chân đều đã bị cắt đứt, toàn thân như sọ dừa bị trói chặt, máu tươi đầm đìa, trong mắt tràn ngập sợ hãi, mở miệng gào thét, Trân Bảo Lâu đừng giết ta, kiếm trũng sẽ không tha cho các ngươi. Trương Tiểu Thư nhẹ phất tay, đầu lưỡi của Triệu Lăng Tà đã bị rút ra ngoài khiến hắn chỉ có thể ú ớ, nàng hài hước nhìn Lạc Nam. Điềm tĩnh hỏi, câu trả lời này của Trân Bảo Lâu có thể khiến Thanh Long Hộ Pháp hài lòng. Ánh mắt toàn trường nhìn Trương Tiểu Thư kinh động như gặp thiên nhân. Mà Lạc Nam cũng là á khẩu, vốn tưởng rằng Triệu Lăng Tà đã trốn, hắn còn có cách để bắt chẹt Trân Bảo Lâu, nào ngờ từ đầu đến cuối con hàng này lại rơi vào tay của Trương Tiểu Thư rồi, không biết là nàng dùng cách nào, nhưng sự xuất hiện của nàng, cách thức giải quyết của nàng liền khiến cục diện đang căng thẳng ở hiện trường trở nên lặng xuống. Ngay cả Lạc Nam đang muốn đại náo một trận cho hả giận cũng là toàn thân cứng đờ. Trương Tiểu Thư đã chủ động nhận lỗi việc Lưu Dương tính kế tiểu. Noãn, lại còn bắt giữ Triệu Lăng Tà trừng trị. Nếu Lạc Nam vẫn còn quậy phá, chẳng phải hắn từ đang chiếm lý lẽ liền trở thành kẻ ngang ngược không giảng đạo lý sao? Rõ ràng khi Trương Tiểu Thư xuất hiện, nàng đã tự tin sẽ khiến hắn phải ngoan ngoãn, điều này khiến Lạc Nam âm thầm khó chịu, cảm giác bị một nữ nhân nắm giữ trong lòng bàn tay. Rõ ràng hắn là người đang chiếm thế thượng phong mới đúng, tại sao cục diện thay đổi nhanh chóng vậy hả, giao Triệu Lăng Tà cho tại hạ, chuyện lần này xem như bỏ qua. Lạc Nam ngoài mặt cười tủm tỉm đề nghị, thậm chí tại hạ sẽ cùng Trân Bảo Lâu thực hiện vài cuộc giao dịch lớn xem như cảm tạ. Nghe hấp dẫn đấy nhỉ? Trương Tiểu Thư cũng tủm tỉm cười nhìn lại hắn, bất quá thật là đáng tiếc, Triệu Lăng Tà gây rối tại Trân Bảo Lâu, hắn cũng là do Trân Bảo Lâu bắt giữ. Là tội nhân của Trân Bảo Lâu, chúng ta không có nghĩa vụ phải giao hắn cho Thanh Long Hộ Pháp. Lạc Nam hừ lạnh, đang muốn tiếp tục phản bác, một giọng điệu trêu tức đã thông qua phương thức bí mật truyền âm vào tai hắn, hy vọng Thanh Long Hộ Pháp không phá hư không khí vui vẻ của yến hội do tiểu nữ tổ chức, bằng không chí tôn của Trân Bảo Lâu sẽ phải xuất thủ rồi. Nam Thiên Chí Tôn mặc dù rất mạnh, nhưng kẻ thù của nàng cũng ở khắp nơi, Hộ Pháp không muốn kéo thêm Trân Bảo Lâu vào cuộc chứ. Ha ha, lời của Trương Tiểu Thư rất đúng, dù sao Triệu Lăng Tà chỉ là bại tướng dưới tay ta, không đáng để xem trọng. Lạc Nam vỗ vỗ tay nở nụ cười ôn hòa, tán thành đến cực điểm, cách giải quyết của Trân Bảo Lâu khiến tại hạ bội phục, không hổ danh là thế lực kinh doanh uy tín khắp thiên hạ. Tốt rồi. Trương Tiểu Thư ra vẻ thở phào một hơi, hai mắt đầy cảm kích nhìn Lạc Nam như biết ơn vì hắn đã thông cảm. Nhìn bộ dạng này của nàng. Ngoài Lạc Nam ra thì chỉ có trời mới biết nàng ta vừa truyền âm uy hiếp hắn, Lạc Nam âm thầm nghiến răng, mọi chuyện đã giải quyết xong, năm vị liền giáng cấp xuống một bậc, phải cống hiến một vạn năm mới có thể khôi phục chức vị chấp sự. Trương Tiểu Thư liếc mắt nhìn đám chấp sự tuyên bố, đa tạ Tiểu Thư. Năm người ngay cả rắm cũng không dám đánh một cái, chắp tay như được ân xá, tốt rồi. Trương Tiểu Thư nở nụ cười ấm áp như gió xuân, trong trẻo tuyên bố. Đã chậm trễ thời gian của chư vị. Yến hội xin được bắt đầu. Ha ha, không trễ, không trễ chút nào, chỉ cần Trương Tiểu Thư xuất hiện, mọi thứ đều đáng giá. Toàn trường cười nói phụ họa, lão đại, tính sao đây? Nhàn Kiên có chút tiếc nuối truyền âm cho Lạc Nam, hắn còn chưa quậy đủ đâu, Lạc Nam đang buồn bực, nghe vậy liền hừ một tiếng, còn tính sao nữa? Nhập gia tùy tục đi. Nói xong chỉ có thể thu hồi Bá Vũ Điện. Tiến vào trong đại sảnh, yến hội linh đình, có đến vài chục vị thiên tài đến từ các chí tôn thế lực ngồi thành một bàn vừa dài vừa lớn. Liên tục có thị nữ thanh tú xinh đẹp mang các loại mỹ thực do trù sư cấp cao chế biến, kỳ trân dị quả, rượu ngon hảo hạng ra chiêu đãi, lại có những chủng tộc đặc biệt như hồ tộc, miêu nữ tộc, xà nữ tộc khiêu vũ, trình diễn các loại cầm kỳ thư họa cực kỳ đặc sắc, Chẳng biết vì sao, đại đa số người vô thức ngồi xa Lạc Nam và Nhàn Kiên ra một khoảng, dường như hai người là tai tinh, không ai dám đến gần, cũng phải thôi, Lạc Nam vừa mới xuất hiện, hai kẻ dây vào hắn là Lưu Dương và Triệu Lăng. Tà Một thì chỉ còn cái đầu. Một thì bị chém cục mất tay chân, rõ ràng là nhân tố gây tai họa, người bình thường ai muốn tiếp cận, Lạc Nam cũng chẳng quan tâm, hắn mang theo tâm tình thưởng thức, uống mỹ tửu, ăn trân quả cho sướng miệng, chỉ bất quá dù Trương Tiểu Thư hào phóng đến đâu thì cũng không đến mức mang các loại tài nguyên cửu tinh thánh cấp hay chí tôn cấp ra chiêu đãi, vì vậy dù ăn đầy một bụng, Lạc Nam vẫn chẳng thấm thía gì, tất cả lực lượng tiến vào cơ thể hắn như chìm vào biển rộng, mà lúc này, Nhàn Kiên bỗng nhiên nói nhỏ, lão đại. Ta phát hiện có hai con hàng nãy giờ vẫn nhìn ngươi chằm chằm. Hả? Lạc Nam nhíu mày, vuốt vuốt cằm tự sướng, là Trương Tiểu Thư nhìn ta à? Phong thái của ta ai mà không nhìn? Không, là hai tên nam nhân. Nhàn Kiên ngón tay khẽ động, Lạc Nam đưa mắt nhìn theo, nhất thời nở nụ cười gằn, tên đầu tiên mà Nhàn Kiên chỉ dáng vẻ bình phàm, thân mặc áo xám tro, Lạc Nam không nhận thức. Nhưng tên thứ hai chính là người quen cũ, Vạn Ứng Khang, thiếu chủ của Vạn Linh tộc, không ngờ con hàng này cũng có mặt ở đây, Vạn Ứng Khang, lâu ngày không gặp. Chúng ta lên chiến đài tỷ thí chút được không? Lạc Nam lớn tiếng gọi đích danh hỏi, hiển nhiên nếu đã là kẻ thù, hắn cũng chẳng cần khách sáo với đối phương làm gì, trực tiếp khiêu khích, hy vọng có cơ hội làm thịt con hàng này, Vạn Linh tộc chỉ có hai vị chí tôn, Nam Thiên Môn có số chí tôn vượt trội hơn, hắn còn sợ cái rắm à. Toàn trường trừng mắt nhìn, cái tên này còn muốn gây chuyện đến bao lâu, Vạn Ứng Khang sắc mặt tối sầm, vốn hắn đã kinh hồn tán đảm khi thấy Lạc Nam hung hăng càng quấy, đã cố ý ngồi cách xa. Không ngờ vẫn bị Lạc Nam để mắt đến, còn ngang nhiên khiêu chiến hắn như vậy, bất quá ở trước mặt nhiều người, đặc biệt là Trương Tiểu Thư, Vạn Ứng Khang hiển nhiên không thể biểu hiện e sợ, thản nhiên nhấp rượu nói rằng, Lạc Nam ngươi biểu hiện rất khá, đủ tư cách làm đối thủ của ta. Bất quá hôm nay là yến hội do Trương Tiểu Thư tổ chức, ta không muốn quấy rầy làm mất nhã hứng của nàng. Nào ngờ hắn vừa dứt lời, Trương Tiểu Thư đã cười đến híp hai mắt lại, hứng thú hé môi, ta không ngại đâu, các vị cứ thoải mái. Lời của Trương Tiểu Thư khiến Vạn Ứng Khang xém chút nghẹn lại, sắc mặt thoáng chốc trở nên cực kỳ khó coi, hắn tuy rằng ngạo mạn nhưng cũng không ngu xuẩn, vừa nhìn thực lực của Lạc Nam liền biết bản thân mình vô pháp sánh bằng, làm sao dám ứng chiến. Cứ tưởng Trương Tiểu Thư sẽ hiểu ý nói đỡ cho mình một phen, nào ngờ nhìn biểu hiện của nàng rõ ràng là hận hai người không thể đối chiến càng nhanh càng tốt, phải đó, tại hạ ở Nam Vực đã sớm nghe nói Vạn Linh tộc của Tây Châu lợi hại, chỉ tiếc chưa được diện kiến tận mắt. Hy vọng Vạn Ứng Khang thiếu chủ đại khai nhãn giới một phen. Một vị thiên kiêu đến từ Nam Vực cao giọng cười nói, ánh mắt trêu tức nhìn lấy Vạn Ứng Khang, vị huynh đài này nói không sai. Vạn Ứng Khang đạo hữu là thiên địa sủng nhi, chẳng lẽ lại e ngại Thanh Long hộ pháp? Lại có người mở miệng khích tướng, Vạn Ứng Khang sắc mặt ngày càng âm trầm, trong lòng thầm mắng một đám khốn nạn, những kẻ này đến từ các thế lực khác nhau, chỉ cần không ảnh hưởng đến lợi ích của bản thân đều vui lòng xem kịch, nhìn những người khác đấu đá. Hừ, các ngươi cũng biết đặc điểm của Vạn Linh tộc chủ yếu dựa vào số lượng lớn linh hồn. Hôm nay bổn thiếu chủ để đa số các linh hồn tại trong tộc nên thực lực suy yếu rất nhiều, không có hứng thú luận bàn hay tỷ thí. Vạn Ứng Khang không ngoan đáp, nhưng Lạc Nam lại chẳng muốn buông tha, hắn khiêu khích nói, dù ngươi chỉ mang theo một linh hồn thì đó cũng là linh hồn cấp độ thánh hoàng, trong khi ta chỉ mới là thánh tướng mà thôi. Đúng vậy nha. Trương Tiểu Thư cười tủm tỉm hỏi, ngươi sợ à? Vạn Ứng Khang xém chút phun máu ra ngoài vì tức giận. Ba chữ ngươi sợ à nghe thì đơn giản nhưng lực sát thương lại rất lớn, nhẫn, hắn phải nhẫn, quân tử trả thù vạn năm chưa muộn, tiểu súc sinh Lạc Nam ngươi cứ chờ đấy, Trương Tiểu Thư, hôm nay tại hạ đến nơi này để tham gia yến hội, không phải để chiến đấu, nếu đã không chào đón vậy Khang mổ xin cáo từ. Vạn Ứng Khang ra vẻ tức giận đùng đùng đứng lên, nếu vạn thiếu chủ không có hứng thú thì thôi vậy. Trương Tiểu Thư ung dung cười, hy vọng lần sau có cơ hội nhìn vạn thiếu chủ đại triển thần uy. Nhất định rồi. Vạn Ứng Khang ngẩng đầu ưỡn ngực ngồi lại vị trí cũ, toàn trường âm thầm biểu môi, thiên kiêu quả nhiên chẳng ai là người ngu, với biểu hiện vừa rồi của Lạc Nam, Vạn Ứng Khang vì sĩ diện mà đứng ra ứng chiến, tự tìm đường chết mới khiến người khác xem thường, ngược lại hắn bất chấp mặt mũi từ chối, càng khiến người khác đánh giá cao hắn hơn một chút, ha ha, bằng vào ngươi cũng muốn dai nghi lọc mắt xanh, thật không biết tự soi gương nhìn lại mình. Lạc Nam chẳng ngại ngần thể hiện sự khinh bỉ, tên này đã không dám ứng chiến. Hắn đương nhiên cũng sẽ khiến đối phương khó chịu, như đã nói, Vạn Ứng Khang là một trong những kẻ mà Lạc Nam muốn giết nhất, nếu không phải lấy mạng tam trưởng lão của huyết kiếm ngục và nhị trưởng lão của bất tử tộc là tình thế bắt buộc, kẻ bị nguyền rủa vừa rồi chắc chắn sẽ là Vạn Ứng Khang. Vạn Ứng Khang lửa giận sôi trào, trái tim như bị bóp nghẹt khiến hắn hít thở không thông, lời của Lạc Nam như lưỡi dao cắm thẳng vào lòng, hắn chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn, xem lời nói từ đối phương như không khí. Hít sâu một hơi, Vạn Ứng Khang phớt lờ Lạc Nam, chủ động nhìn Trương Tiểu Thư nói rằng, Tiểu Thư, tại hạ đã nóng lòng muốn cùng các vị thiên kiêu đến từ khắp nơi ở đây trao đổi vật phẩm, hy vọng có thể từ các vị mà mở mang tầm mắt. Hảo! Rất nhiều người cũng đang chờ đợi chuyện này, mở miệng tán thành, cái gọi là thiên kiêu yến hội cũng không phải sự kiện gì long trọng, chỉ được xem như một buổi họp mặt của những thiên tài để hưởng thụ một phen sau những thời điểm tu luyện vất vả mà thôi, có thể xem là một cuộc vui chơi cũng được. Mục đích chính sau đó là giao lưu, trao đổi vật phẩm, xem thử có thể tống khứ đi thứ gì bản thân sở hữu nhưng không dùng đến để đổi lấy những vật cần thiết với mình hay không, vậy nên ai cũng hiểu rằng khi giao lưu vật phẩm hoàn tất cũng là thời điểm thiên kiêu yến hội khép lại, mọi người giải tán, ai về nhà nấy, nếu các vị đã có nhã hứng, tiểu nữ đương nhiên thuận nước đẩy thuyền. Trương Tiểu Thư gật đầu, hướng về Vạn Ứng Khang mở miệng, Vạn thiếu chủ đề nghị đầu tiên, vậy ngươi giới thiệu vật phẩm của mình trước đi. Dễ nói. Vạn Ứng Khang lấy lại tự tin, từ trong nhẫn trữ vật của mình móc ra một kiện đồ vật, toàn trường đưa mắt nhìn, phát hiện đó là một khối hồn thạch nhũ lớn chừng nắm tay, điểm khác biệt so với hồn thạch nhũ bình thường là phía trên còn có ánh sáng năm màu như hào quang luân chuyển, ngũ sắc hồn thạch nhũ. Có người kiến thức không tệ liền lên tiếng, chính xác. Vạn Ứng Khang cười tà giới thiệu, hồn thạch nhũ bình thường tốn khoảng chục vạn năm mới kết thành. Còn ngũ sắc hồn thạch nhũ là do hồn thạch nhũ bình thường lắng động lên đến trăm vạn năm mới cô động ra. Chính là tài nguyên hồn tu tiệm cận cấp độ chí tôn, công dụng không cần ta nói nhiều chứ. Rất bất phàm. Hồn kiếm thiếu chủ đến từ hồn kiếm tộc của Kiếm Châu cười hỏi, không biết Vạn huynh muốn đổi thứ gì? Đơn giản, tại hạ muốn tài nguyên có thể gia tăng cảnh giới nguyên tu trong thời gian ngắn nhưng không để lại di chứng, đẳng cấp phải tương ứng ngũ sắc hồn thạch nhũ. Vạn Ứng Khang nói thẳng, hắn xuất thân từ vạn linh tộc, tài nguyên tu hồn không thiếu, nhưng tài nguyên tu luyện nguyên tu lại hy hữu vô cùng, vì vậy mới đề nghị như vậy. Đơn giản. Lạc Nam mỉm cười, đem một quả bàn đào đặt lên bàn đào quả. Không ít thiên tài đến từ Tây Châu cùng Nam Vực đứng lên, ánh mắt tràn đầy kinh dị, hiển nhiên sự xuất hiện của loại trái cây của mệnh thiên nguyên chủng khiến tất cả bất ngờ vô cùng, chỉ có những người đến từ Kiếm Châu là chép chép miệng. Đã nghe qua việc Lạc Nam dùng bàn đào quả chiêu đãi thuộc hạ tại Thanh Long khu nên không quá bất ngờ, lại thêm lần này hắn xuất động hàng loạt cửu tinh thánh kiếm thi triển diệt thần kiếm trận, bọn hắn suy đoán có lẽ Lạc Nam nhận được tất cả truyền thừa của diệt tâm chí tôn nên mới giàu có đến như vậy. Vận khí thật khiến người ta phải đỏ mắt, ghen ghét, đố kỵ a, hừ, đừng mơ ta đổi cho ngươi. Vạn Ứng Khang cười rằng, ta đổi cho tất cả người ở đây, cũng sẽ không đổi với ngươi. Nếu vậy thì thật đáng tiếc. Lạc Nam thản nhiên nhún nhún vai, ngươi đã bỏ lỡ cơ hội có được bàn đào quả. Nụ cười trên mặt Vạn Ứng Khang hơi cứng lại, đúng nha, hắn không giao dịch với Lạc Nam thì người thiệt thòi cũng là hắn, dù sao thì giá trị của bàn đào quả cũng chẳng kém gì ngũ sắc hồn thạch nhũ, lại là tài nguyên hàng đầu tăng tiến tu vi mà không để lại di chứng. Quá mức thích hợp với hắn, Vạn Ứng Khang có chút hối hận, nhưng lời đã ra khỏi miệng. Hắn cũng chẳng thể rút lại, chỉ ra vẻ không quan tâm, cuối cùng đem ngũ sắc hồn thạch nhũ trao đổi với một viên thánh nguyên đan từ tay hồn kiếm thiếu chủ, nhưng khiến hắn giận sôi lên chính là, sau khi vừa mới giao dịch với hắn xong, hồn kiếm thiếu chủ lại cầm ngũ sắc hồn thạch nhũ hướng Lạc Nam cười ha ha nói, không biết hộ pháp có hứng thú với thứ này không? Ta muốn bàn đào quả. Bàn đào quả gia tăng đạo hạnh 3.000 năm, đồng nghĩa không chỉ nguyên tu. Mà ngay cả hồn tu cũng sẽ tiến bộ, vì vậy hồn kiếm thiếu chủ chẳng ngần ngại lựa chọn nó, hương vị của trái cây từ mệnh thiên nguyên chủng, cả đời chỉ có thể ngộ mà không thể cầu nha, sảng khoái. Lạc Nam cười to, đem bàn đào quả ném cho hồn kiếm thiếu chủ, nhận về ngũ sắc hồn thạch nhũ, đám đông âm thầm lắc đầu, Vạn Ứng Khang lại thua thiệt, Vạn Ứng Khang khóe miệng run rẩy, cố gắng áp chế ham muốn giết người, điên cuồng nốc trụ, mặc kệ xung quanh. siết chặt bình Thánh Nguyên đang trong tay, hắn cảm thấy hối hận vì lần này đã tham gia Thiên Kiêu Yến Hội. Có trời mới biết Lạc Nam lại có mặt ở đây, còn liên tục nhắm vào hắn, vị thế hiện tại đã hoàn toàn thay đổi, trước đây Vạn Ứng Khang là thiếu chủ của Chí Tôn thế lực, khắp nơi tìm kiếm truy sát Lạc Nam khiến hắn phải cẩn thận vạn phần, ngay cả trở về Lạc Gia cũng phải sử dụng thân phận Văn Lang ẩn giấu, nhưng hiện tại Lạc Nam đã là Thanh Long Hộ Pháp, người phát ngôn của Nam Thiên Chí Tôn, Vạn Ứng Khang vẫn chỉ là thiếu chủ của Vạn Linh Tộc, bất kể là thân phận hay địa vị đã bị Lạc Nam bỏ xa. Thấy Vạn Ứng Khang vẫn kiên trì nhẫn nhịn, Lạc Nam cũng cảm thấy nhàm chán, liền đưa mắt nhìn về tên nam tử có diện mạo bình thường mặc áo xám cho nhìn mình chầm chầm trước đó, con hàng này là ai? Lạc Nam hơi nhíu mày, cảm giác có chút quỷ dị, hắn phát hiện tên nam tử này khá ham ăn tục uống, liên tục ngấu nghiến các đồ trên bàn khiến thị nữ phải bổ sung không ngừng, ánh mắt láo liên đảo khắp xung quanh, hệ thống, dò thám thân phận của tên nam tử kia tốn bao nhiêu? Lạc Nam muốn dùng Thiên Cơ Lâu, Ken, sẽ tiêu hao 100 vạn điểm danh vọng. Hệ thống hồi đáp. Không, đừng dò xét. Lạc Nam nhảy dựng, vội vàng ra lệnh dừng lại, đùa sao? 100 vạn điểm danh vọng chính là một nửa số điểm mà hắn đang có, từng ấy điểm danh vọng có thể điều tra đến nội tình của vài cái chí tôn thế lực, tên nam tử áo xám cho này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ là đệ tử của cấm kỵ cấp cường giả, mà lúc này, trong lòng Lạc Nam hơi động, cảm giác mình vừa mất đi một thứ gì đó, hắn lập tức quét thần thức vào trong nhẫn trữ vật, phát hiện một quả bàn đào mà mình chuẩn bị sẵn cho cuộc giao dịch kế tiếp đã không cánh mà bay. Trong lòng Lạc Nam phát lạnh, ánh mắt hiếp nhìn lại chầm chầm tên nam tử áo xám cho, mà kẻ này dường như cũng có tật giật mình, ra vẻ không hề chú ý đến Lạc Nam, nhìn đến những người khác, bờ môi mỉm cười ôn hòa dễ mến vô cùng, hệ thống. Cung cấp thông tin kẻ vừa ăn trộm bàn đào quả và thủ thuật hắn vừa sử dụng sẽ tốn bao nhiêu. Lạc Nam âm thầm nghiến răng, 100 vạn điểm danh vọng. Hệ thống máy móc đáp, hừ. Lạc Nam đã có câu trả lời, thủ phạm chính là tên nam tử áo xám cho này, hắn không tin ở hiện trường còn có người nào khác đặc biệt hơn khiến Thiên Cơ Lâu đưa ra cái giá 100 vạn điểm danh vọng. Thì ra nguyên nhân tên áo xám cho nhìn chầm chầm chính là thèm muốn vật phẩm của hắn. Vốn đã quen dùng hiểm thâu bí thủ và cổ ngữ đoạt để lấy trộm từ người khác, hiện tại bản thân mình lại trở thành kẻ bị trộm, Lạc Nam làm sao có thể không tức giận, bất quá hắn không có bằng chứng nào, vì vậy cũng tạm thời kiên nhẫn, đồng thời chuyển toàn bộ vật phẩm từ nhẫn trữ vật thu vào không gian hệ thống cho an toàn, nhưng mà cũng chẳng phải ai cũng bình tĩnh được như Lạc Nam. Thiên Cương Sa! Của ta đâu rồi? Một tên thanh niên thể hình lực lưỡng. Làn da màu đỏ phẫn nộ vỗ bàn đứng lên, Thiên Cương Sa là tài nguyên luyện khí cao cấp dùng để luyện chế chí bảo, ta định mang ra giao dịch vật phẩm với các vị, phát hiện nó đã không cánh mà bay. Cái gì? Không ít người biến sắc, vội vàng kiểm tra những trữ vật của bản thân, theo sau đó, bọn hắn cũng liền đỏ cả mặt, thở hổn hển vì phẫn nộ, tên trộm vặt khốn kiếp nào. Cửu tinh thánh trận, gia tốc trận gấp nghìn lần của ta đã bị lấy mất. Khốn nạn! Chân Long Châu của ta, còn có Lưu Ly Ngọc của ta cũng đã mất. Quỳnh Tượng Thánh Thảo của tiểu nữ. Mẹ kiếp, cái quỷ gì đang diễn ra vậy hả? Hiện trường nháy mắt trở nên hỗn loạn, vài chục người nhao nhao kinh hãi, bọn họ phát hiện vật phẩm quý giá nằm trong nhẫn trữ vật của mình không cánh mà bay, Trương Tiểu Thư nhíu chặt chân mày, nàng kiểm tra nhẫn trữ vật của mình thì phát hiện mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, xem ra kẻ trộm kia không dám nhắm vào nàng, bàn đào quả của ta đâu. Lạc Nam lúc này mới căm phẫn quát lớn, trong lòng âm thầm thán phục thủ đoạn của con hàng kia, vậy mà không chỉ duy nhất chính mình là nạn nhân bị mất cắp. Mà lúc này hắn phát hiện tên thanh niên áo xám cho cũng vừa ăn cướp vừa la làng, sắc mặt rất phẫn nộ liên tục gầm thét, đáng hận a, cổ đồ di tích của ta phải chém tên trộm thành muôn mảnh. Lạc Nam, nhất định là ngươi. Vạn Ứng Khang nghiến răng nghiến lợi, đột ngột đứng lên chỉ thẳng mặt một người. Ngươi từng thần không biết quỷ không hay lấy mất vĩnh hằng thuộc tính của ta, đừng có giả vờ oan ức kêu oan nữa. Lời vừa nói ra, ánh mắt tất cả thiên kiêu đồng loạt nhìn về phía Lạc Nam như hận không thể lao lên khám xét hắn. Lạc Nam không nói tiếng nào, âm dương nguyệt hồn nhãn mở ra, khóa chặt tên áo màu xám, ngươi nhìn ta làm gì? Còn không mau lấy những trữ vật ra cho mọi người khám xét. Thanh niên áo xám trừng mắt nhìn ngược lại hắn, câm miệng. Lão đại của ta gia tài bậc nào, làm sao lấy trộm của các ngươi? Nhàn Kiên lớn tiếng quát lại, Có đánh chết hắn cũng không tin Lạc Nam vô duyên vô cớ ăn trộm từ những người không can hệ, Lạc Nam nhíu nhíu mày, Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn đã gần thăng lên chí bảo nhưng lại giống như chìm vào sương mù khi quan sát tên áo màu xám này. Nhìn không ra lai lịch của hắn, nhưng không nhìn ra thân phận không có nghĩa là không phát hiện một kiện không gian pháp bảo cao cấp mà hắn kẹp chặt giữa khe mông, tất cả vật phẩm cướp được đều nằm trong này, đúng là tên biến thái, Thanh Long Hộ Pháp, nếu lời của Vạn Thiếu Chủ là sự thật. Đề nghị các hạ đem không gian pháp bảo của mình lấy ra để chúng ta kiểm tra. Một vị thiên kiêu chắp tay nói, là kiện không gian pháp bảo mà ngươi thu tiểu cô nương tiểu noãn kia vào trong, chúng ta biết nếu là kẻ trộm, chắc chắn sẽ không để tài sản của mình tại trong nhẫn trữ vật bình thường. Nói không sai, thế gian này không thiếu các loại thần thông chuyên dành cho trộm cướp, dựa theo lời của Vạn Thiếu Chủ, khả năng rất cao Lạc Nam sở hữu thần thông như vậy. Lại có người bị mất vật phẩm mở miệng tán thành. Lạc Nam ánh mắt híp lại, chỉ dựa vào lời của Vạn Ứng Khang mà các ngươi nghi ngờ bổn hộ pháp. Muốn khám xét ta, các ngươi tính là thứ gì? Ngươi! Toàn trường căm giận, Vạn Ứng Khang đổ thêm dầu vào lửa, chắc chắn là ngươi có tật giật mình, còn dám chối tội. Đủ rồi! Trương Tiểu Thư lạnh lùng lên tiếng. Toàn trường nhất thời đưa mắt nhìn về phía nàng, khi chưa có chứng cứ rõ ràng. Bất kỳ ai trong số các vị ở đây đều có khả năng là thủ phạm bao gồm cả ta, không thể vì ân oán cá nhân mà quy chụp Thanh Long Hộ Pháp như vậy. Trương Tiểu Thư trịnh trọng nói, các vị ngồi yên tại chỗ, tiểu nữ sẽ nhờ Chí Tôn đích thân kiểm tra từng người. Lời của Trương Tiểu Thư vừa dứt, một vị nam tử trung niên đã vô thanh vô thức hiện ra phía sau lưng nàng, thần thái không giận tự uy, ánh mắt như điện đảo quanh hiện trường, Chí Tôn. Toàn trường âm thầm rùng mình. Trương Tiểu Thư thân phận quá mức bất phàm, vừa mới đề cập đến Chí Tôn liền đã có Chí Tôn tự thân xuất hiện, còn cam tâm tình nguyện đứng ở sau lưng, nữ nhân họ Trương này rốt cuộc có thân phận gì? Lạc Nam cũng nhịn không được hỏi thăm Nhàn Kiên, hắn từng đụng độ Triệu Lăng Tà hay những thiên tài hàng đầu của các Chí Tôn thế lực. Chưa từng thấy ai được đích thân Chí Tôn hộ tống sau lưng như Trương Tiểu Thư, rõ ràng thân phận của nàng phải cao quý hơn đám người Triệu Lăng Tà vài bậc, không rõ ràng lắm. Nhàn Kiên chết miệng đáp, chỉ biết rằng Trương Tiểu Thư từng là người đứng ra chủ trì những cuộc đấu giá hội quy mô lớn nhất do Trân Bảo Lâu từng tổ chức, các sự kiện lớn của những thế lực cũng thường do nàng đại diện Trân Bảo Lâu tham dự, thân phận của nàng còn là một bí ẩn, bất quá có không ít suy đoán cho rằng nàng là nữ nhi của lâu chủ. Cũng có khả năng. Lạc Nam vuốt vuốt cằm, nếu là nữ nhi của lâu chủ, có khả năng điều động Chí Tôn cũng là điều dễ hiểu, mà lúc này... Trương Tiểu Thư cũng đã mở miệng giới thiệu, đây là một vị trưởng lão của Trân Bảo Lâu chúng ta, danh xưng Thiên Nhãn Chí Tôn, hắn sẽ đích thân kiểm tra tình huống của các vị, xem thử đâu mới là kẻ trộm. Lạc Nam âm thầm chú ý biểu hiện của tên thanh niên mặc áo xám tro, chỉ thấy trong mắt đối phương hơi co lại, bất quá sau đó lại trở nên bình thường, Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn vẫn luôn vận động. Xuyên thấu qua lớp sương mờ che đậy quan sát, Lạc Nam nhịn không được xém chút nôn ra trước cảnh tượng ly kỳ. Chỉ thấy con hàng này vốn kẹp chặt không gian pháp bảo có hình dạng một chiếc nhẫn ở giữa khe mông, sau khi Thiên Nhãn Chí Tôn xuất hiện, giữa mông của hắn liền phát ra một cổ hấp lực rất nhỏ, đem kiện không gian pháp bảo theo con đường đáng ghê tởm đó hút vào trong bụng, Lạc Nam vô thức kẹp chặt hai chân, bờ mông phát rét, thầm chửi móa nó, đúng là mù cả mắt, thần thông, thiên. Nhãn thấu thị. Mà lúc này Thiên Nhãn Chí Tôn cũng đã làm ra hành động. Chỉ thấy hắn ta thi triển thần thông. Giữa trán liền mở ra một con mắt nằm dọc trong suốt, vô tình và hờ hững, quét mắt nhìn qua tất cả mọi người, bị con mắt này quét trúng, tất cả thiên tài đều có cảm giác mọi bí mật trên cơ thể mình đều bị đối phương nắm giữ, ngay cả tất cả đồ vật trong nhẫn trữ vật, hay các không gian pháp bảo thu nhỏ như tế bào ẩn bên trên người cũng không thoát khỏi tầm quan sát, Lạc Nam âm thầm cảm thấy may mắn, linh giới châu của hắn đã ở trong đan điền như một hành. Tinh, bằng không nếu tồn tại ở ngoài như một pháp bảo. E rằng tất cả bí mật ẩn chứa trong đó đều bị Thiên Nhãn Chí Tôn xem thấu, phù. Thần thông triển khai hoàn tất, Thiên Nhãn Chí Tôn thở ra một hơi, con mắt giữa trán hoàn toàn tan biến, kết quả thế nào? Trương Tiểu Thư khẽ hỏi, có hai kẻ đáng ngờ thưa Tiểu Thư. Thiên Nhãn Chí Tôn vuốt cằm, là ai? Trương Tiểu Thư híp mắt lại, là hai kẻ này. Thiên Nhãn Chí Tôn chỉ tay vào hai người, nói rằng, Thanh Long Hộ Pháp của Nam Thiên Môn. Sương Ảnh thiếu chủ của Sương Hàn Chí Tông. Lời vừa nói ra, ánh mắt tất cả đồng loạt tập trung vào Lạc Nam và thanh niên áo màu xám. thấy chưa? Bổn thiếu chủ có nói sai à? Vạn Ứng Khang hưng phấn cực độ, liếm liếm môi nhìn Lạc Nam cười gằn, ngươi còn chối nữa sao? Loại thủ đoạn căn cướp như thế chỉ có ngươi làm được. Ngươi câm miệng lại. Nhàn Kiên phẫn nộ quát, còn một người nữa bị tình nghi, ngươi vì sao cứ nhắm vào lão đại của ta, muốn chết sao? Mặc kệ thủ phạm là ai, đám đông đã chậm rãi bao vây Lạc Nam và tên thanh niên áo xám cho vào trung tâm, hiển nhiên đề phòng thủ phạm đào tẩu, trưởng lão, ngươi nói rõ tình huống hơn được không? Trương Tiểu Thư đề nghị. Được. Thiên Nhãn Chí Tôn khẽ gật đầu, chỉ tay vào Lạc Nam nói, chẳng biết vì nguyên nhân gì, ta không thể xem thấu bên trong cơ thể của Thanh Long Hộ Pháp, vì vậy không xác định được hắn có ẩn giấu thứ gì hay không, đành phải xếp hắn vào dạng đối tượng tình nghi. Lạc Nam cười nhạt, ta có cấm kỵ hộ thân, thiên nhãn của ngươi xem được mới là vấn đề, ngoài vị sư bá khủng bố kia ra, Lạc Nam chưa từng thấy vị cường giả nào xem thấu đan điền của mình, Thiên Nhãn Chí Tôn lại chỉ tay vào tên thanh niên áo xám tro, nghiêm nghị nói. Kẻ này đáng nghi ở chỗ hắn chỉ là kẻ giả mạo Sương Ảnh thiếu chủ của Sương Hàn Chí Tông, lớp vỏ bọc ngụy trang bên ngoài cực kỳ cao cấp khiến ta khó mà nhìn thấu bên trong. Trương Tiểu Thư hiếp mắt lại, nhếch môi gật gù. Nói tóm lại thủ phạm chắc chắn là một trong hai người này. Không sai. Thiên Nhãn Chí Tôn khẳng định, những người khác đều bị ta nhìn thấu tất cả, không thể qua mặt được. Là ngươi. Thanh niên áo xám tro, hay nói đúng hơn là kẻ giả dạng Sương Ảnh thiếu chủ chỉ tay vào Lạc Nam rống giận, có Vạn thiếu chủ làm chứng. Ngươi chắc chắn là thủ phạm, ta chỉ ngụy trang một phen để tham gia yến hội mà thôi, kẻ trộm không phải ta. Hừ. Nếu ngươi quang minh chính đại làm sao phải giả mạo thành người khác? Nhàn Kiên cười lạnh, khôi phục chân thân đi mới đủ tư cách nói chuyện. Đám người âm thầm gật đầu, mặc dù bọn hắn cũng nghi ngờ Lạc Nam, nhưng ít ra Lạc Nam dùng thân phận thật, diện mạo thật để hành sự, còn tên đáng ngờ này lại giả dạng thành một người khác, hắn còn đáng tình nghi hơn cả Lạc Nam, lúc này ngay cả Vạn Ứng Khang cũng là không hoàn toàn nhắm vào Lạc Nam. Bởi lẽ hắn cũng bị mất trộm. Trương Tiểu Thư không nhanh không chậm lên tiếng, mặc kệ các hạ là ai, ngươi không phải đối tượng được mời, lại thông qua thủ đoạn giả mạo khách mời trà trộn vào đây, tội đáng xử lý. Khôi phục chân thân, khai ra ý đồ, Trần Bảo Lâu sẽ xem xét khoan hồng. Thiên Nhãn Chí Tôn trầm giọng nói, hừ, ta chỉ đến tham gia náo nhiệt mà thôi, các ngươi không chào đón thì ta rời khỏi, làm gì dữ vậy? Thanh niên áo xám biểu môi, nhiều lời quá, bắt ngươi trước tính sao? Thiên Nhãn Chí Tôn mất kiên nhẫn. Chí Tôn lực bao phủ lòng bàn tay, một cái đại thủ khổng lồ hình thành, như Thái Sơn áp đỉnh chụp xuống, thanh niên áo xám đứng im bất động, mặc cho đại thủ của Chí Tôn phủ lên cơ thể mình, bùng, bỗng nhiên toàn thân hắn nổ tung, một đám khói xám với mùi vị kinh tởm bạo phát bao phủ tất cả mọi người, Trương Tiểu Thư nhíu mày, cơ thể lập tức đã xuất hiện ở một nơi khác, tránh né hoàn toàn làn khói, tốc độ của Tiểu Thư không tệ. Lạc Nam có chút kinh ngạc nhìn sang nàng, vừa rồi hắn vẫn luôn âm thầm dò thám tương lai. Vì vậy đã sớm thi triển dịch chuyển tức thời khi vụ nổ vừa phát, nào ngờ Trương Tiểu Thư còn nhanh hơn hắn một bước, Thanh Long Hộ Pháp thật sự là thánh tướng sao? Trương Tiểu Thư thật sâu nhìn kỹ hắn, khụ, khụ, khụ. Tiếng ho sặc sụa vang lên, đám đông nôn ra tại chỗ, mùi vị ô uế quá mức kinh khủng, bọn hắn xin thề ngay cả hố phân cũng không thể hôi thối như thế này, Nhàn Kiên sắc mặt trắng bệch. Sùi cả bọc mép, vội vàng dùng kiếm thế bảo vệ toàn thân, chạy đi đâu? Đám đông đang chật vật, lại nghe Thiên Nhãn Chí Tôn quát lên. Chí Tôn lực quét ngang hiện trường, lớp khói đáng ghét toàn bộ bị xua tan, vèo, có tiếng vỗ cánh cực mạnh như xé rách cả không khí lao vọt, nhưng chẳng ai phát hiện ra thứ gì đang di chuyển, thủ phạm ở đâu. Những người khác mơ mơ màng màng, hoàn toàn không hiểu tình huống đang phát sinh, Thiên Nhãn Chí Tôn mở ra thiên nhãn giữa trán. Thành công khóa chặt mục tiêu, Chí Tôn lực hình thành một tầng kết giới phong tỏa một vùng không gian cố định, Lạc Nam hít mắt, cũng dùng âm dương nguyệt hồn nhãn quan sát thật kỹ vùng không gian mà Thiên Nhãn Chí Tôn đang phong tỏa. Cuối cùng cũng nhìn thấy mục tiêu, khóe miệng co giật, sao lại là con hàng này này? Đập vào tầm quan sát của hắn là một sinh vật đang biến nhỏ thân mình đến cực hạn, nhỏ hơn cả một hạt bụi mà mắt thường không thể nhìn thấy, ngay cả Thánh Hoàng cũng đừng mong phát hiện tung tích của nó. Cũng may có âm dương nguyệt hồn nhãn quan sát, Lạc Nam nhìn thấy đó là một con bọ hung toàn thân đen đúa, thần sắc đê tịnh, đang cố gắng vỗ cánh để thoát khỏi kết giới mà Thiên Nhãn Chí Tôn lập ra, ký ức vụ về, Lạc Nam nhận ra nó chính là con bọ hung mà lần trước hắn nhìn thấy khi đang trên đường hành tẩu đến Kiếm Châu. Cố gắng bắt giữ nhưng để nó chạy mất, mẹ kiếp, tin tức về con bọ này mà tốn đến trăm vạn điểm danh vọng à. Lạc Nam thầm mắng một tiếng, đó là Khát Lan tộc sao? Bọ hung từ bao giờ trở nên kỳ quái như vậy? Trương Tiểu Thư có chút hứng thú đánh giá nói, ồ, Tiểu Thư nhìn thấy được nó sao? Lạc Nam kinh ngạc nhìn nàng, phải biết rằng Trương Tiểu Thư đang không thi triển bất cứ nhãn thuật nào, nhưng nàng lại nhìn thấy hình thù của con bọ hung, Thanh Long hộ pháp chẳng lẽ cho rằng tiểu nữ không đủ bản lĩnh thấy nó? Trương Tiểu Thư hài hước nhìn hắn. Lạc Nam âm thầm nghiêm nghị, nữ nhân này thật sự khó lường, đừng tưởng biến nhỏ là có thể qua mặt bổn tọa, ngươi có tật giật mình như vậy, xem ra cũng là thủ phạm trộm vặt rồi. Thiên Nhãn Chí Tôn cười lạnh một tiếng, chiếu, tử giữa con mắt, một tia sáng chuẩn xác bắn ra, tia sáng chiếu đến đâu, con bọ hung đã thu nhỏ liền bị cưỡng chế biến lớn trở lại, sinh vật gì đây? Mà lúc này toàn trường rốt cuộc cũng đã chứng kiến hình thù thật sự của thủ phạm, nhất thời trợn mắt há hốc mồm, hiển nhiên chưa từng nghĩ đến giống loài đặc biệt như vậy đã lẫn vào bọn hắn. Hừ, các ngươi đã được chứng kiến chân thân của đấng tối cao, còn không mau quỳ xuống cảm tạ. Thái độ thay đổi 180 độ, vừa rồi còn muốn chật vật bỏ trốn, hiện tại bọ hung liền hung hăng lắc mông, hai càng chống nạnh, ánh mắt khinh bỉ nhìn khắp toàn trường quát lớn, có thể cúng bái vật phẩm cho đấng tối cao chính là vinh hạnh tám đời, mồ mã tổ tiên bốc khói xanh, còn dám vô lễ. Đám người giận tím mặt, chưa từng thấy con côn trùng nào phách lối như vậy, chết đi cho ta. Một vị thiên tài nhịn không nổi. Rút ra đại đao, đao thế bùng phát, hỏa diễm ngập trời, hung hăng lao đến trảm xuống đầu bọ hung, đối mặt thế công như vậy, bọ hung chỉ xoay người chổng đít lên lắc lư liên tục, có thanh âm rột rột bắn ra ngoài, lại một đám khói xám nhơ nhớp kinh dị được bắn ra, xèo xèo xèo, khói xám ăn mòn cả đao thế, làm tan chảy cả đại đao của vị thiên tài, sau đó bao vây lấy hắn, phốc. Thiên tài toàn thân rỉ máu, linh hồn như trúng phải kịch độc, đau đớn gầm thét lăn lộn như phát điên, thủ đoạn gì thế này? Toàn trường rùng mình. Chưa từng nhìn thấy phương thức chiến đấu xấu xí và kinh tởm như vậy, Lạc Nam mí mắt giật giật, chẳng trách con hàng này có thể nghĩ ra phương thức nhét pháp bảo không gian vào khe mông, sau đó thông qua lỗ hậu tiến vào trong bụng, với phong cách dựa vào mông để chiến đấu như nó, còn có gì không dám làm, Trương Tiểu Thư đã sớm nhịn không được nhắm mắt lại, làn da như ngọc nổi một tầng da gà, hướng Thiên Nhãn Chí Tôn phân phó, giao cho trưởng lão bắt nó, đừng để nó xuất hiện trước mặt ta. Thiên Nhãn Chí Tôn gật đầu. Thần sắc tự tin vô cùng, chí tôn lực đã bao phủ toàn thân, ngăn cản làn khói mù của bọ hung xâm nhập, hai tay kết ấn, tầng tầng lớp lớp chí tôn một lực được điều động, vô số một thuộc tính ngưng tụ thành một tấm lưới trời, phong thiên tỏa địa trùng xuống đầu bọ hung, nhưng điều khiến tất cả không thể tin nổi chính là dù Thiên Nhãn Chí Tôn đã sử dụng chí tôn lực, nhưng khi chạm vào làn khói từ mông bọ hung bắn ra, chí tôn lực vẫn bị xói mòn và tan rã, mảnh lưới xuất hiện lít nha lít nhít các lỗ. Thủng, kết giới ban đầu được tạo ra cũng đã bị ăn mòn. Thậm chí làn khói đó còn ăn mòn cả không gian, tạo thành một cái lỗ hổng đen kịch để bọ hung đào tẩu, đấng đi trước đây, hữu duyên gặp lại cho các ngươi ngửi rắm, ha ha. Bọ hung khoái chí cười lớn, muốn chui vào không gian, Thiên Nhãn Pháp Tướng, hiện thân đi. Thiên Nhãn Chí Tôn chính thức mất kiên nhẫn, ầm ầm ầm ầm ầm, uy áp ngập trời, Chí Tôn uy giáng thế, một cổ sức mạnh kinh thiên động địa giáng lâm. Vô vàn lực lượng ngưng kết, Chí Tôn Pháp Tướng khổng lồ đã hình thành sau lưng Thiên Nhãn Chí Tôn, đó là một vị cự nhân hình thể như núi. Thân mặc chiến giáp oai hùng, khuôn mặt chỉ có duy nhất một con mắt lớn ngự trị, ngoài ra chẳng có miệng hay mũi, đây chính là Thiên Nhãn Pháp Tướng, xếp hạng thứ 80 trên Chí Tôn bảng. Không ít người nhận ra lai lịch của Chí Tôn Pháp Tướng này, nhất thời hưng phấn kinh hô, nghe đồn Thiên Nhãn Pháp Tướng có thể thấu thị tinh không, nhìn trước tương lai, soi rọi quá khứ. Phát động công kích vượt qua thời không vô tận. Một vị thiên tài cũng tu luyện nhãn thuật nén không nổi ao ước, sùng bái nói, có Thiên Nhãn Pháp Tướng, con bọ kia chạy đằng trời. Đám đông vui sướng trong lòng, cơ hội lấy lại vật phẩm đã mất là đây chứ đâu, chết. Bất chấp bọ hung đã chui vào không gian, con mắt giữa trán Thiên Nhãn Chí Tôn và con mắt trên mặt Thiên Nhãn Pháp Tướng đồng loạt sáng lên, chiếu ra một luồng sáng thẳng vào hư không vô tận, phát hiện con bọ hung đang trơn trượt như cá trạch. Luồn lách giữa không gian quái dị vô cùng, Thiên Nhãn xung kích. Thiên Nhãn Chí Tôn uy nghiêm gầm thét, một luồng sóng xung kích cực đại mang theo uy thế đủ nghiền nát bất cứ thánh đế viên mãn nào thành cặn bã xuyên phá mà ra. Bắn thẳng vào thân ảnh bọ hung đang điên cuồng đào tẩu, đừng tưởng mình ngươi mới có thần thông. Bọ hung quay đầu hung tợn gầm thét, cự đại rắm thối siêu cấp vô địch thủ. Trong ánh mắt kinh hãi của đám người, chỉ thấy cơ thể của nó điên cuồng biến lớn, cái bụng phình to như khinh khí cầu, ngày càng lớn, chỉ thoáng chốc, kích thước của bọ hung đã to như cả một hành tinh, tròn vo lơ lửng ở giữa hư không, sau đó nó lắc lư bờ mông khổng lồ của mình hướng về phía thiên nhãn xung kích đang bắn đến. Hung hăng phọt ra, bủng bủng bủng bủng, từng đợt âm thanh tê tái cõi lòng, khói đen ngưng tụ cuồn cuộn như vũ bão, xoáy mạnh như vòi rồng từ lỗ hậu bọ hung phọt ra chẳng khác nào bom mù liên tục oanh tạc, xèo xèo xèo xèo, thanh âm sói mòn đến đỉnh điểm vang lên, toàn bộ thiên nhãn xung kích của thiên nhãn pháp tướng bị ăn mòn, tiêu tán thành hư vô trước cảm giác hư cấu của toàn trường, hỗn hợp này giống như hư vô lực kết hợp độc lực lợi hại nhất thiên hạ, ăn mòn và phá hoại tất cả, mà khi bắn ra từng ấy rắm thối, cơ thể khổng lồ của bọ hung cũng điên cuồng xì hơi và teo nhỏ. Như bóng xì hơi giữa hư không, mất phương hướng bay tán loạn, chỉ thoáng chốc đã thành công biến mất dạng, toàn trường lâm vào tĩnh lặng. Tiểu thư, thật xin lỗi, để nó thoát rồi. Thanh âm khàn khàn pha lẫn thẫn thờ của thiên nhãn chí tôn vang lên giữa không gian tĩnh lặng, khiến tất cả toàn thân chấn động, không dám tin vào lỗ tai của mình. Sinh vật nhìn giống bọ hung xấu xí ghê tởm kia đã vừa thoát khỏi sự truy sát của một vị chí tôn, ngay cả khi chí tôn pháp tướng đã được triệu hoán, Trương Tiểu Thư hơi nhíu chân mày, với kiến thức của nàng cũng không nhận ra thứ sinh vật vừa rồi rốt cuộc là gì, nó không sử dụng lực lượng, càng không phóng thích khí tức tu vi hay các loại thủ đoạn chiến đấu khác. Vì vậy cực kỳ khó đánh giá đẳng cấp thật sự của nó, ngược lại nó chỉ dùng loại khói quỷ dị như hư vô và kịch độc pha trộn. Vậy mà có thể phá giải cả chiêu thức do chí tôn pháp tướng toàn lực đánh ra, con hàng này thật sự quỷ dị. Lạc Nam cũng nhịn không được chết miệng, không hổ danh là thứ khiến Thiên Cơ Lâu đưa ra cái giá trên trời lên đến 100 vạn điểm danh vọng, phải biết rằng để điều tra tất cả nội tình của một vị chí tôn, Thiên Cơ Lâu chỉ đưa giá hàng chục vạn điểm danh vọng mà thôi, còn bí mật liên quan đến con bọ hung tự xưng là đấng tối cao đó lại có giá gấp 10 lần. Thật sự không tưởng tượng nổi. Lần trước quyết định từ bỏ không tiếp tục truy bắt nó xem ra là hành động sáng suốt, bằng không sợ rằng ngay cả Nhàn Văn đạo sĩ cũng bị rắm đánh cho thối đầu, bất quá Lạc Nam không phải là người ưa thích thua thiệt, con hàng này đã dám chủ động trộm mất bàn đào quả của hắn, vậy thì cũng đừng trách hắn nhẫn tâm, như nghĩ đến điều gì, Lạc Nam nhếch môi cười quỷ dị, lão đại, thứ vừa rồi rốt cuộc là thứ gì nha? Nhàn Kiên tò mò đến cực điểm hỏi, tuy phong cách chiến đấu của con hàng đó quá thô bỉ. Nhưng không thể không thừa nhận sự cường đại của nó, có thể thoát khỏi tay chí tôn truy sát, ngoại trừ Lạc Nam và Trương Tiểu Thư thần bí, e rằng tất cả thiên tài ở đây chẳng ai có thể tự thân làm được, nếu ta biết đã không bị nó trộm mất đồ. Lạc Nam hừ một tiếng, nụ cười trên môi cấp tốc thu liễm, làm ra sắc mặt cực kỳ khó coi, mà nghe lời này của hắn, những người khác cũng có cảm giác đồng bệnh tương liên, nghĩ đến tài sản quý giá của mình trốn chạy trước mặt, bọn hắn làm sao có thể cam lòng. Trương Tiểu Thư, lần này Trân Bảo Lâu của các vị lại để kẻ trộm đột nhập vào trong yến hội, cũng nên cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng chứ. Một vị nữ thiếu chí tôn không vui lên tiếng, toàn trường nghe vậy cũng nhìn chằm chằm Trương Tiểu Thư, chờ đợi phản ứng của nàng, lần này quả thật là Trân Bảo Lâu sơ suất, tiểu nữ ở trước mặt các vị nhận lỗi, chấp nhận rút kinh nghiệm. Trương Tiểu Thư chậm rãi hé môi, khí độ ung dung khôi phục, điềm tĩnh nói, bất quá như các vị đã thấy. Thủ đoạn của sinh vật kia quỷ bí khó lường. Ngay cả chí tôn cũng thất thủ, vì vậy Trân Bảo Lâu sẽ chấp nhận giải quyết vấn đề, nhưng cần có thời gian. Ý của Trương Tiểu Thư là sao? Vạn Ứng Khang hai mắt si mê nhìn nàng, hắn rất ngưỡng mộ phong thái thiên địa sụp xuống cũng không đổi sắc của Trương Tiểu Thư, sắp tới Trân Bảo Lâu sẽ huy động lực lượng điều tra và vây bắt sinh vật kia, đem tất cả vật phẩm bị mất cấp hoàn lại cho các vị. Trương Tiểu Thư hứa hẹn. Trong vòng trăm năm, nếu không thể thành công, Trân Bảo Lâu sẽ dốc túi bồi thường thiệt hại. Toàn trường âm thầm gật đầu, cảm thấy cách giải quyết của Trương Tiểu Thư hợp tình hợp lý, dù sao thì đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn, Trân Bảo Lâu cũng là phương bị hại, hơn nữa với nội tình trải rộng thiên hạ của Trân Bảo Lâu, người ở đây tin tưởng trong trăm năm sẽ bắt được con bọ kia, đó là khoảng thời gian không dài đối với tu sĩ, bọn họ dễ dàng chấp nhận, sảng khoái. Đám nam nhân nịnh nọt cười. Trương tiểu thư phong thái bất phàm, hành sự quả quyết, thật đáng để nam nhân chúng ta noi theo. Đa tạ các vị thông cảm. Trương tiểu thư nở nụ cười xã giao, tiếc nuối lắc đầu, bị chuyện như thế làm mất hứng, tin tưởng các vị ở đây cũng không còn tâm tình tiếp tục tham gia yến hội, tiểu nữ cũng phải gấp rút hành động tìm kiếm tung tích sinh vật kia, xin cáo lui trước vậy. Lời vừa nói xong, thân ảnh của nàng đã hòa vào trong gió, chỉ còn lại hương thơm mê người lưu chuyển. Đám người hai mặt nhìn nhau, quả thật sau khi nhìn con bọ kia liên tục phọc rắm, tâm trạng của bọn hắn chẳng tốt chút nào, chỉ muốn trở về tắm rửa càng nhanh càng tốt. Một đám nhao nhao chắp tay cáo từ, lần lượt rời đi, chúng ta cũng đi thôi. Lạc Nam hướng Nhàn Kiên phất tay, thanh long hộ pháp. Bỗng nhiên có người gọi lại hắn, tửng. Lạc Nam nhướng mày, đưa mắt nhìn qua, bắt gặp hai người một nam một nữ, nam tuấn nữ tịnh, ăn mặc cao quý. Khí chất bất phàm đến gần, các vị là. Nhàn Kiên thay mặt lão đại lên tiếng hỏi, xin tự giới thiệu, tại hạ là Ân Hiên, đây là thê tử Ân Tuệ. Nam tử giới thiệu mình và nữ nhân đi cùng, chắp tay nói rằng, chúng ta đến từ Ân gia, cũng là ẩn thế gia tộc giống với Lưu gia. Đến từ Tây Châu. Ồ, hai vị chẳng lẽ muốn tìm ta trả thù cho Lưu Dương sao? Ánh mắt Lạc Nam phát lạnh, không, không hề. Ân Tuệ vội vàng lắc đầu, cảm kích nói, chúng ta chỉ muốn nói lời cảm tạ với Thanh Long hộ pháp. Xem ra Ân gia của các vị và Lưu gia có hiềm khích. Nhàn Kiên nở nụ cười tà, có thể nói như vậy, hơn nữa hành vi biến thái bắt cóc tiểu nữ nhân, sử dụng bí pháp tác động đến xương cốt để các nàng vĩnh viễn không thể trưởng thành sau đó tẩy não thành nô lệ của Lưu Dương vốn đã khiến rất nhiều người chướng mắt. Chẳng qua nể mặt thực lực của Lưu gia sau lưng hắn nên tất cả đều im hơi lặng tiếng mà thôi. Ân Hiên hồi đáp, hiện tại Thanh Long hộ pháp thay trời hành đạo, chúng ta cảm kích không kịp. Thực lực của Lưu gia mạnh lắm sao? Lạc Nam điềm nhiên hỏi, các vị có hiểu ẩn thế gia tộc là gì không? Ân Hiên hỏi thăm, không biết. Lạc Nam cùng Nhàn Kiên thẳng thừng đáp, ở Kiếm Châu chưa từng nghe qua khái niệm này, ẩn thế gia tộc, có thể hiểu là những gia tộc lánh đời vô số năm. Âm thầm tích lũy lực lượng và lặng lẽ phát triển. Mặc kệ bên ngoài xảy ra biến động gì cũng không nhúng tay vào, nhờ vậy ngày càng mạnh hơn mà tổn thất theo thời gian lại cực ít. Ân Hiên chăm chú giải thích, cũng giống như Ân gia của tại hạ, đã tồn tại từ thời của Cửu Yêu Chí Tôn đến ngày hôm nay, mặc kệ bên ngoài xảy ra các trận chiến kinh thiên động địa, vô số cường giả ngã xuống, vô số thiên tài chết yểu, vô số thế lực vật đổi sao dời. Ân gia vẫn ngấm ngầm phát triển một cách lặng lẽ và âm thầm, chậm mà chắc. Chính vì thế, thực lực tổng thể của các ẩn thế gia tộc thường hùng hậu và cường đại hơn những thế lực đón gió phát triển. Hừ, ta thấy các vị là một đám nhát chết thì đúng hơn, tu luyện phải tranh với trời, các vị lại cứ ẩn núp như thế. Nhàn Kiên biểu môi nói, Ân Hiên cùng Ân Tuệ nghe hắn nói vậy cũng có chút mất tự nhiên, bởi vì cách thức hoạt động của ẩn thế gia tộc thật sự chính là như vậy, ngươi thì biết cái gì? Lạc Nam bực mình vỗ đầu Nhàn Kiên cho hắn im miệng, răng dậy, mỗi thế lực đều có phương hướng và cách thức phát triển riêng của mình, điều đó mới tạo nên một nguyên giới muôn màu muôn vẻ, chỉ cần có thể trường tồn với thời gian chính là thành công rồi. Đa tạ Thanh Long hộ pháp lý giải. Ân Hiên cùng Ân Tuệ kinh dị nhìn hắn, cách nhìn nhận vấn đề của vị hộ pháp này quả thật cao siêu hơn người thường, Nhàn Kiên cũng xấu hổ cười làm lành, nhưng vẫn tò mò hỏi, nếu các vị lánh đời như thế. Không tham gia vào chiến đấu, làm sao tranh đoạt được tài nguyên, làm sao có đủ tài nguyên để phát triển. Muốn trở thành gia tộc ẩn thế, ít nhất phải có khả năng tự cung tự cấp, tự bồi dưỡng tài nguyên và tự phân phối sử dụng một cách hợp lý, tránh xung đột và va chạm với các thế lực khác dẫn đến tổn thất lực lượng. Ân Tuệ kiên nhẫn giải thích, một số ẩn thế gia tộc thì may mắn hơn, bọn hắn vô tình tìm kiếm được phong thủy bảo địa. Di tích cổ xưa của các thế lực hoặc thậm chí là chiếm được các tiểu vũ trụ đụng vào nguyên giới, dựa vào những tài nguyên khai thác được ở đó làm gốc rễ sinh tồn. Thì ra là vậy. Lạc Nam cùng Nhàn Kiên gật gù, cảm giác mở mang kiến thức không ít, những người như chúng ta cũng rất ít khi lộ diện bên ngoài, chẳng qua lần này được Trương Tiểu Thư mời gọi nên mới nể mặt tiến đến, không ngờ chứng kiến Lưu Dương chết thảm. Thật hả dạ vô cùng. Ân Hiên chắp tay nói. Cũng xin nhắc nhở hộ pháp một tiếng, ẩn thế gia tộc như Lưu gia sẽ không rống trống khua chiên hay quang minh chính đại đến trả thù ngươi, nhưng chắc chắn bọn hắn sẽ hành động trong bóng tối, tìm đủ biện pháp hãm hại ngươi, thậm chí nhắm vào người thân bên cạnh ngươi, hãy cẩn thận. đa tạ nhắc nhở, ta đã hiểu ý của nhị vị. Lạc Nam chấp tay cảm tạ, cáo từ. Ân Hiên cùng Ân Tuệ lúc này mới xoay người rời đi, lão đại, ta là tiểu đệ của ngươi, liệu đám Lưu gia có nhắm vào ta không hả? Nhàn Kiên hơi rụt cổ hỏi. Ngươi cũng là thiếu chủ của Chí Tôn thế lực, sợ cái rắm à? Lạc Nam liếc mắt nhìn con hàng này, nhịn không được cười mắng, lần đầu gặp mặt ngươi ra vẻ công tử nho nhã, lễ độ, quân tử vô cù nd.hiện tại càng ngày càng lòi ra thói hư tật xấu, hèn nhát. Ta phải báo với Nhàn Phong trừng trị ngươi một trận. Ây gia xin tha mạng. Nhàn Kiên vội vàng ôm chân hắn, nước mắt ngắn dài cầu khẩn, chỉ ở trước mặt lão đại ta mới là con người chân thật nhất mà thôi. Cút đi. Lạc Nam vung chân đạp hắn ra ngoài, bất quá nghĩ đến khả năng Lưu gia có thể sẽ nhắm vào tiểu đệ của mình. Hắn cũng không keo kiệt ném cho Nhàn Kiên một quả bàn đào và một viên thăng hoa đan, tăng cường thực lực, không hổ là lão đại của ta. Nhàn Kiên hai mắt sáng rực lên, hận không thể lao vào hầu hạ Lạc Nam một trận, Lạc Nam cũng mặc kệ hắn, tiến vào truyền tống trận trở về, Nhàn Kiên vội vội vàng vàng trở về kiếm đan sơn trang bế quan, hắn mặc dù thiếu đứng đắn, nhưng cũng hiểu tầm quan trọng của việc tu luyện, sau giờ phút thoải mái lêu lỏng liền trở về bộ dạng nghiêm túc thường ngày, tại một vùng bí cảnh không người hay biết. Phù, phù, phù, phù, mệt chết đấng. Không gian nứt ra, một con bọ chật vật rơi xuống. Toàn thân dẹp lép như quả bóng xì hơi, hơn nữa còn thu nhỏ lại chỉ lớn như đầu ngón tay, sức cùng lực kiệt, mẹ nó, thời kỳ toàn thịnh nhất trắm có thể khiến Chí Tôn thổ huyết tại đương trường, làm vô số côn trùng mỹ nhân vì đó mê mẩn, không ngờ hôm nay chật vật như vậy, đúng là bỏ xuống đồng bằng bị chó khinh. Bỏ hung lầm bầm mắng chửi liên tục một trận cho hả giận, sau đó như nghĩ đến điều gì, nó nở nụ cười khoái chí, cũng may lần này thu hoạch thật khá. Không uổng công từng vất vả học tập trữ vật bí chuyển hàng chục năm. Trữ vật bí chuyển là một môn tuyệt thế thần thông hảo hạng, có khả năng quan sát tài sản trong những trữ vật của người khác, sau đó bí mật dịch chuyển vật phẩm từ bên trong sang nơi khác một cách vô thanh vô thức, bất quá sử dụng môn thần thông này cũng tiêu hao khá nhiều lực lượng, chuyển đổi vật phẩm càng nhiều sẽ càng tiêu hao, vì vậy nó chỉ chọn ra vật phẩm quý giá nhất trong từng chiếc nhẫn trữ vật ở hiện trường mà tác quái chứ không chung tất cả. Khà khà, để xem được bao nhiêu nào. Bọ hung cất tiếng cười đắc ý, lắc lư phần mông, ý đồ phọt ra không gian pháp bảo đã thu vào trong ruột, phọt, phọt, phọt, hàng loạt âm thanh liên tiếp vang lên, khói xám mịt mù, nhưng ngay cả một cây lông cũng không thấy xuất hiện, làm sao? Bọ hung trong lòng dâng lên cảm giác bất an, lập tức kiểm tra tình huống bên trong cơ thể, ngay lập tức, nó nhảy dựng lên gào thét, pháp bảo của đấng đâu? Pháp bảo chứa đựng chiến lợi phẩm của ta đâu? Như không tin vào mắt mình, trong ruột của nó hoàn toàn trống rỗng. Nào có kiện không gian pháp bảo trước đó cất giữ chiến lợi phẩm, a a a a a a a a a a. Bọ hung như phát điên ngửa đầu rít gào, thanh âm cực kỳ thảm thiết, nước mắt chảy ròng ròng thành hai hàng lệ, con mẹ nó, chẳng lẽ trong lúc thi triển cự đại rắm thối siêu cấp vô địch thủ vô tình phọc văn cả pháp bảo trong hư không rồi. Nhưng làm sao có thể xảy ra chuyện đó? Loại thủ đoạn với đại danh tiểu động thâu đồ này đấng ta thi triển rất nhiều lần rồi, chưa từng phát sinh sự cố. Bọ hung ngồi bệt dưới đất, thất thần như mất hồn. Cảm giác tất cả công sức đổ xuống sông biển, nó khóc không ra nước mắt a, bất quá dù sao cũng đã từng kinh qua sóng to gió lớn, bọ hung liền vận chuyển đầu óc, nhớ lại tất cả những diễn biến xảy ra, liên tưởng đến vạn ứng khang kể lễ, quy tội cho một người. Còn từng nói rằng mình bị kẻ đó đánh cắp vĩnh hằng thuộc tính vô cùng kỳ bí, là hắn. Bọ hung nhảy dựng lên, hai mắt long lên sòng sọc, nghiến răng nghiến lợi, chắc chắn là tiểu tử họ Lạc khốn kiếp kia, chắc chắn là hắn ngư ông đắc lợi, hắn sử dụng thủ pháp nào đó lấy trộm của ta a. Qua qua qua, đấng không cam tâm a. Nó phẫn nộ, phút tức, bi thống lăn lộ trên mặt đất, mấy cái chân linh hoạt như tay người điên cuồng đập xuống đất, bao nhiêu nỗ lực. Công sức và cố gắng của nó hiện tại tiện nghi cho kẻ khốn kiếp kia hết rồi, điều đáng nói ở chỗ là nó còn đắc tội với một đám chí tôn thế lực, đắc tội với nữ nhân họ Trương kia của Trân Bảo Lâu, cuối cùng cái rắm cũng không được ngửi a, kẻ kia chắc chắn cũng sở hữu thủ đoạn trộm cắp cao siêu như nó, hơn nữa còn khủng bố hơn ở chỗ một lần đoạt lấy cả không gian. Pháp bảo. Lúc đó nó đang bận tâm và tập trung đối đầu với thiên nhãn chí tôn. Làm sao mà đề phòng hay nhận biết có kẻ nhìn chằm chằm tài sản của mình được chứ, đúng là người làm chó hưởng a. bọ hung ngửa đầu gào thét trong đau đớn, không đúng, là bọ làm chó hưởng. Thanh Long khu trực thuộc Nam Thiên Môn, thân ảnh Lạc Nam xuất hiện tại Thanh Long Phủ, ở khoảng cách gần, tất cả xích nha hắc ám đang lượn lờ khắp mọi ngõ ngách đã truyền các hình ảnh vào đầu hắn, ồ, không tệ lắm đâu. Lạc Nam hài lòng gật đầu, mặc dù hắn vung tay mặc kệ để chúng nữ tự xử lý, nhưng hiệu quả mang lại khiến hắn vui mừng, trước đó đại chiến quy mô lớn của các vị thánh đế đã khiến địa hình, không gian và cả hoàn cảnh của cả Thanh Long khu bị tổn hại nghiêm trọng, như một vùng phế tích vừa bị tàn phá. Nhưng hiện tại đã khôi phục phong cảnh phồn thịnh, sơn thủy hữu tình, các kiến trúc sụp đổ, các địa hình bị hư hại cũng toàn bộ phục hồi như cũ, Thanh Long Anh Hùng Bia đã được dựng lên bên ngoài Thanh Long Phủ của Lạc Nam, đặt giữa quảng trường, Lạc Sương dùng thương ghi khắc danh tính và chiến công của những anh hùng đã chiến đấu vì lợi ích của Thanh Long khu mà ngã xuống, trưởng lão đường đã được xây dựng hoàn tất, đang có bốn vị cường giả là Vong Kiếm Tam Lão và Cốt Thi Kiếm Đế tọa. Trấn, Thanh Long học cung cũng đang được Mỹ Mộng bắt tay vào xây dựng. Có được một vị chiến trận sư cao cấp như nàng hỗ trợ, tiến độ hoàn thành nhanh chóng hơn rất nhiều, điều đặc biệt nhất là bầu không khí của Thanh Long khu lúc này không hề ủ rũ hay sầu thảm sau chiến đấu, ngược lại còn bừng bừng sức sống như Thanh Long lột xác thành công, trải qua đại kiếp, một lần nữa ngạo thị cửu thiên, nhìn xuống thiên hạ, đại tẩu, năng lực của các nàng còn vượt qua tưởng tượng của ta. Trong thời gian ngắn có thể khiến Thanh Long khu như thay đổi diện mạo vậy. Lạc Nam nhìn sang Ninh Huyền Tâm ngồi bên cạnh mở miệng tán thưởng không ngớt. Lần đầu đến Thanh Long khu, nơi này hỗn loạn vô cùng, thật sự không nghĩ đến sẽ đi vào quỹ đạo nhanh chóng như vậy. Ngươi ca ngợi chỉ khiến ta xấu hổ. Ninh Huyền Tâm tự hào nhìn hắn, hiếm thấy nở nụ cười rạng rỡ như hoa, mọi thứ hôm nay là do công của ngươi, chúng ta chỉ là hỗ trợ, làm tròn nhiệm vụ của mình mà thôi. Huyền Tâm tỷ nói đúng đó. Tây Thi ôn nhu rót cho hắn một chén trà, cảm thán nói, phu quân thưởng phạt phân minh, ban thưởng nồng hậu gần như toàn bộ chiến lợi phẩm cho những thế lực có công, hậu đãi thân bằng hảo hữu của những người ngã xuống trong chiến đấu. Điều này khiến tất cả đều được công nhận chiến công, từ đó khích lệ tinh thần cực lớn đối với toàn bộ tu sĩ của Thanh Long khu. Lại thêm biểu hiện kinh người trong nghịch cảnh. Dù đối mặt với chư vị chí tôn tính kế cũng có thể lật ngược thế cờ, trấn sát tất cả kinh động thiên hạ, tất cả tu sĩ Thanh Long khu cũng vì đó mà tự hào. Bạch Long khoanh tay trước ngực, ánh mắt liếc xéo hắn, hiếm thấy không mở miệng đã kích, ngược lại thẳng thừng nói rằng, tu sĩ đại đa số đều không sợ sinh tử, chỉ sợ đi theo lầm người. Thờ phụng sai chủ. Mà ngươi đã chứng minh rằng ngươi đáng giá để tất cả bọn hắn đi theo. Vì vậy nên Thanh Long khu mới dễ dàng đi vào khuôn khổ phát triển như vậy. Lạc Nam vuốt cằm, cũng hiểu được cảm giác của đại đa số tu sĩ của Thanh Long khu lúc này, cảm giác của tu sĩ Thanh Long khu đối với hắn cũng giống như cảm giác của hắn đối với Nam Thiên Môn vậy, chỉ cần ngươi cho họ cảm giác tin cậy để tựa lưng vào, bọn họ sẽ sẵn sàng vì ngươi bán mạng, vì lợi ích của ngươi mà phấn đấu, nói với Hoa Như Thủy và Việt Tư An. Ta đã giải quyết vấn đề huyết trùng của các nàng ấy. Không cần lo lắng nữa. Lạc Nam mở miệng phân phó, được rồi, bọn tỷ cũng còn sự vụ phải làm, phu quân ngươi cùng đại tẩu nói chuyện đi. Tây Thi che miệng cười khẽ, lôi kéo Bạch Long rời đi, ngươi có một thê tử tốt. Ninh Huyền Tâm nhìn theo bóng lưng của Tây Thi mà tán thưởng, Tây Thi vừa có thực lực, vừa khéo léo hiểu chuyện, vừa biết quản lý thế lực, xinh đẹp cao quý lại còn chiều chuộng phu quân, quả thật là mẫu nữ nhân lý tưởng của tất cả nam nhân, ha ha. Nữ nhân ở bên cạnh đệ ai cũng đều tuyệt vời, có khen các nàng e rằng ngồi nói đến vài năm cũng chưa hết. Lạc Nam cười tủm tỉm, bao gồm cả đại tẩu. Ninh Huyền Tâm thu liễm nụ cười, khôi phục vẻ lạnh lùng vốn có, mở miệng nói, nếu không còn chuyện gì, ta cũng đi phụ giúp các nàng ấy. Có chuyện quan trọng. Lạc Nam nghiêm mặt, chuyện gì? Ninh Huyền Tâm hồ nghi nhìn hắn, đại tẩu nhắm mắt lại đi, để có bất ngờ. Hắn nói rằng, đề nghị ngươi đứng đắn một chút. Ninh Huyền Tâm cau mày, hiển nhiên không hài lòng tiểu tử này chút nào. Chuyện này liên quan đến thực lực của tẩu. Lạc Nam nhún nhún vai, đại tẩu cũng biết ta không phải người thích đùa giỡn, đặc biệt là đối với đại tẩu. Tin ngươi một lần. Ninh Huyền Tâm hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm lại đôi mắt đẹp, Lạc Nam tiến đến nắm lấy bàn tay thon dài, trắng nõn mềm mại và mát lạnh như ngọc của nàng, ngươi. Ninh Huyền Tâm đang muốn phát tác cơn giận, nào ngờ cảm thấy hắn nhét một thứ gì đó vào lòng bàn tay của mình, vừa nóng vừa cứng, còn thô thô nữa, mắt đẹp vội vàng mở ra, vô thức muốn bóp nát cái đồ vật đáng ghét kia. Nhưng ngay sau khi nhìn thấy hình dạng của vật phẩm đang cầm trong tay, sắc mặt nàng liền trở nên đỏ thẳm, âm thầm phi một tiếng vì mình hiểu lầm, thật là suy nghĩ lung tung, thứ ở trong tay nàng lúc này không phải đồ vật ghê tởm như tưởng tượng, mà là một chiếc cọ vẽ khá lớn, thân cọ chính là phần vừa thô vừa cứng mà nàng vừa cầm nắm, nhưng đầu cọ lại mượt mà như nhung, từng sợi lông mềm mượt lấp lánh ánh sáng, tỏa ra hào quang huyền ảo, thần dị vô cùng. Mà khi cầm lấy nó, Ninh Huyền Tâm còn cảm nhận được có linh hồn lưu động. Bên trong có cả khí linh đang ngủ say chờ chủ nhân đánh thức, đây là. Ninh Huyền Tâm chấn động trong lòng, ở tại nguyên giới này, những đồ vật có thể sinh ra khí linh hoàn chỉnh như vậy đa phần đều đạt đến cấp bậc chí tôn, quả nhiên, chỉ nghe Lạc Nam xác nhận, chí bảo, họa hồn cọ, chuyên dùng cho họa sư để tăng cường sức mạnh, vẽ ra những đồ vật có cả một tia linh hồn, có được ý thức hoạt động theo lệnh của họa sư. Hít. Ninh Huyền Tâm nhịn không được hít nhẹ một hơi, lồng ngực phập phồng, bàn tay nắm chặt họa hồn cọ. Hiển nhiên yêu thích vô cùng, đối với họa sư như nàng mà nói, cọ vẽ bình thường đã là vật dụng không thể thiếu rồi, huống hồ nó còn là chí bảo phù hợp đến như vậy, bất quá nàng vẫn nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh, hé môi nói, ngươi từ đâu có được chí bảo quý giá như vậy? Bản thân ta cũng không đủ bản lĩnh để phát huy sức mạnh tối ưu của nó, giao cho ta thật sự rất hoang phí. Không cần lo lắng. Lạc Nam mỉm cười, đại tổ giúp ta gây dựng cơ đồ, mọi thứ tốt nhất thế gian này, chỉ cần có thể ta đều sẽ cho nàng. Ninh Huyền Tâm khẽ cắn môi son, nàng không quen nghe những lời đường mật như vậy, bất chấp nhịp tim hơi gia tốc, nghiêm nghị nói rằng, nhưng ta khó lòng phát huy. Ta biết, nhưng nàng có thể làm quen dần dần. Lạc Nam nhún vai, chỉ cần đem đẳng cấp của họa hồn cọ áp chế xuống mức cửu tinh thánh bảo. Chờ khi nào đã hoàn toàn nắm giữ thì khôi phục cấp độ chí bảo của nó. Mà nàng cũng đã là thánh hoàng, sau này sẽ có cơ hội đột phá thánh đế rồi, còn sợ làm chủ không được một kiện chí bảo nữa sao? Ninh Huyền Tâm biết lời của hắn là đúng. Khí linh của họa hồn cọ đang ngủ say, đây là thời cơ tốt để nàng học cách làm chủ và nắm giữ được nó, được rồi, đã vậy ta liền không khách khí. Nàng rốt cuộc chấp nhận, bắt đầu nhỏ máu nhận chủ họa hồn cọ. Lạc Nam ngồi ở bên cạnh canh gác, nhận chủ một kiện chí bảo không phải chuyện dễ dàng đối với hầu hết mọi tu sĩ, phải tốn hao cực kỳ nhiều tinh lực, cũng may họa hồn cọ là hàng mà hệ thống cung cấp, vì vậy tính cách cực kỳ ôn hòa dễ bảo, đổi lại thánh hoàng bình thường muốn luyện hóa chí bảo. Khả năng rất cao sẽ bị nó phản ứng ngược lại, từ đó nhận phản vệ nặng nề, linh hồn trọng thương, trừ một số trường hợp chí bảo tự mình chọn chủ, giống như trước đây Động Thiên Kiếm lựa chọn Triệu Lăng Tà vậy. Lúc này Ninh Huyền Tâm đã nhắm mắt, họa hồn cọ lơ lửng trước mặt, nàng đang đắm chìm vào tiềm thức để câu thông với nó, cùng nó đạt thành quan hệ, Lạc Nam ngồi uống trà, ngắm nhìn dung nhan khuynh quốc khuynh thành, phong vận chín mùi như mật đào của nàng, ánh mắt dần trở nên ôn nhu. Hồi lâu sau, nhìn thấy trên trán đại tẩu lấm tấm mồ hôi. Gò má hơi trắng nhợt vì hao tổn, Lạc Nam cũng mềm lòng, liền bước đến gần, hắn kéo ống tay áo lau đi mồ hôi trên mặt nàng. Còn lấy ra một mảnh hồn thạch nhũ đút vào môi son đang hé mở, đột ngột đôi mắt thâm thẳm của Ninh Huyền Tâm vừa lúc mở ra, đụng vào ánh mắt và động tác ân cần của hắn, thời gian như động lại, Ninh Huyền Tâm biểu lộ hơi hoảng hốt, muốn mở miệng trách cứ hắn phi lễ nhưng lại bị động tác chăm sóc ôn nhu của hắn làm cho nói không nên lời, ở khoảng cách gần, nhìn ngắm ngủ. Quan tuyệt mỹ của nàng. Ngửi được hương thơm mê người của nàng, như có ma xui quỷ khiến. Lạc Nam cúi đầu hôn phớt lên cánh môi của Ninh Huyền Tâm, mềm mại, ngọt ngào và đầy quyến rũ, nàng giật nảy mình, toàn thân như bị điện giật trục cổ lại, vung tay muốn tát hắn, Lạc Nam chụp lấy tay nàng, dùng lực kéo nàng vào lòng ôm thật chặt, Ninh Huyền Tâm giãy dụa kịch liệt, lạnh lùng lên tiếng, mau thả ra, bằng không từ nay ngươi sẽ không còn thấy ta. Đệ chỉ ôm tẩu như người một nhà ôm nhau mà thôi, tẩu cần gì phản ứng lớn như vậy. Lạc Nam mặt dày thủ thỉ bên tai nàng. Hay tẩu có tật giật mình? Thế vừa rồi ngươi hôn ta thì sao? Ninh Huyền Tâm căm tức, chỉ là nụ hôn thân mật thoáng qua giữa người thân mà thôi, để đâu có ý gì khác. Lạc Nam phả ra từng hơi nóng vào vành tai mẫn cảm của nàng, thân thể Ninh Huyền Tâm run rẩy, toàn thân như mềm nhũn ra, nhịp tim của tẩu đập nhanh quá, để có thể cảm nhận được rõ ràng, nhịp tim chúng ta như đang hòa vào nhau. Hắn tiếp tục thủ thỉ, Ninh Huyền Tâm ánh mắt trở nên mông lung. một cảm giác mê muội khó nói nên lời lan tràn khắp cõi lòng, nàng cảm giác một vòng tay săn chắc đã vòng qua chiếc eo thon săn chắc của mình. Một bàn tay khác đã lặng lẽ rút ra trâm ngọc cài tóc của nàng, để mái tóc nàng xõa dài, sau đó hắn vuốt ve, động tác chỉ những đôi yêu nhau mới có, đủ rồi. Ninh Huyền Tâm là nữ nhân cực kỳ lý trí, nàng cảm thấy hắn đã đi quá giới hạn của mình, giọng điệu lạnh như băng, đừng rời xa đệ. Lạc Nam ôn nhu nói, âm giọng trầm thấp khàn khàn, đệ đã phải xa rất nhiều, xa nữ nhi của mình, xa mẫu thân, đệ lại không muốn tẩu cũng rời xa. Đáy lòng Ninh Huyền Tâm lay động, nàng từ lời nói của hắn nghe thấy sự thống khổ và đau đớn cùng với áp lực đè nặng mà hắn chưa từng thể hiện rõ ràng ra bên ngoài. Hắn có nữ nhi từ bao giờ, bọn họ vì sao xa cách? Ninh Huyền Tâm mặc dù không hiểu, nhưng nàng vẫn cảm nhận được tâm trạng của Lạc Nam lúc này, được không? Lạc Nam mong đợi nhìn lấy nàng, ánh mắt chân thành, Ninh Huyền Tâm chỉ cảm thấy linh hồn của mình như bị hút vào đôi mắt tà dị đó. Nàng cũng không muốn tên nam nhân này phải gánh chịu đau đớn ly biệt thêm lần nào nữa, vì vậy liền chăm chú gật đầu, được. Cả đời không xa, được chứ? Lạc Nam nở nụ cười vui vẻ, chỉ cần ngươi đừng quá phận, cả đời khôn. Ninh Huyền Tâm hé môi thơm, nàng còn chưa nói hết câu, Lạc Nam đã cúi đầu hôn xuống, ưm. Một tiếng rên khẽ từ cổ họng phát ra, Ninh Huyền Tâm chỉ cảm thấy một cổ hơi thở nóng rực như lửa, tràn ngập khí tức dương cương mạnh mẽ đánh úp. Nội tâm nàng rung động kịch liệt, toàn thân nàng bị hắn thiêu đốt, tâm hồn nàng tê dại, nhưng lý trí nàng vẫn còn, nàng hé răng cắn chặt cái lưỡi hắn, máu tươi chảy ra, Lạc Nam dường như không cảm nhận được đau đớn, hắn vẫn ôm nàng, vẫn say mê cuốn quýt, vẫn ma sát lấy cánh môi anh đào. Vẫn nhấm nháp từng tấc bên trong khoang miệng ngọt ngào mát lạnh với đầy ắp hương tân ngọc dịch, còn có vị máu của hắn, nhìn lấy đôi mắt nam nhân nhắm chặt, cảm nhận nụ hôn như chết đi sống lại của hắn. Ninh Huyền Tâm âm thầm thở dài một hơi, nàng phát hiện mình chẳng có chút cảm giác chán ghét nào, chẳng có chút phản cảm nào, thay vào đó cơ thể nàng đang phản ứng, linh hồn của nàng đang phản ứng, mọi thứ đều như đang ủng hộ tên nam nhân này khinh nhờn nàng, mọi thứ dường như đang chống lại. Lý trí của nàng, nếu đã như vậy. Nàng cũng buông bỏ lý trí một lần, mắt đẹp khép lại, đôi tay ngọc ngà ôm lấy cổ nam nhân, chiếc lưỡi đinh hương chủ động luồn qua miệng hắn. Nếm lấy nụ hôn ướt át và vị máu nóng rực của hắn, đôi nam nữ vong tình ôm nhau, chẳng biết từ bao giờ Lạc Nam đã ngồi lên bảo tọa, đặt Ninh Huyền Tâm ngồi trên đùi mình, ôm nàng vào trong lòng, môi cả hai người vẫn chưa từng tách ra, hắn mở mắt muốn ngắm nhìn nàng, như tâm hữu linh tê nàng cũng vừa mới mở mắt. Bốn mắt chứa đựng rất nhiều tình cảm, có cả thân tình, tình yêu. Sự đồng điệu như tri kỷ, nụ hôn như dài hàng thế kỷ. Mãi đến khi tay của Lạc Nam theo thói quen tìm đến một gò bồng đảo nơi đầy đặn, tiếng truyền âm cảnh cáo của nàng đã vang lên trong đầu hắn, đừng có được nước lấn tới. Lạc Nam liền đem tay thu hồi, chuyển sang vuốt ve lưng nàng, vuốt ve tóc nàng, đối với Ninh Huyền Tâm, ngoài tình yêu hắn còn có cả sự tôn trọng đặc biệt, bởi vì đúng như nàng từng nói, ở kiếp này là nàng nhìn hắn từ nhỏ đến lớn, nhiều lần chăm sóc hắn, mang hắn đi huấn luyện. Hắn chỉ muốn xác định tình cảm của bản thân với nàng từng chút một theo cách đặc biệt. Để nàng dần dần thích ứng, chậm rãi thay đổi cách nhìn nhận về hắn, thấy Lạc Nam nghe lời, Ninh Huyền Tâm cũng thả lỏng hơn không ít, nàng sợ hắn mạnh bạo làm đến cùng, như vậy cảm xúc của nàng chắc chắn sẽ không được trọn vẹn, bởi lẽ nàng vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để tiến xa như vậy, như để khen thưởng cho sự hiểu chuyện của nam nhân, nàng hôn hắn ôm nhu hơn, còn nuốt thứ nước trong miệng của hắn truyền sang miệng nhỏ. Không biết qua bao lâu sau, Ninh Huyền Tâm cảm nhận được thanh hung khí. Bên dưới ngày càng ngẩng cao đầu giữ tận ma sát với đùi và mông mình. Sợ rằng hắn sẽ nhịn không nổi, liền chủ động đẩy ra, Lạc Nam thuận theo ý nàng, hai người tách môi, một sợi chỉ bạc nối liền hai khoang miệng, gò má Ninh Huyền Tâm kiều diễm như hoa, hai mắt ngập nước, môi son sưng đỏ, cảm nhận dư vị tuyệt vời còn động lại, Lạc Nam hưng phấn hỏi, nụ hôn đầu của tẩu đúng không? Không. Ninh Huyền Tâm thẳng thắn, hừ, thế ai may mắn như vậy? Lạc Nam ra vẻ ghen tuông, thật ra hắn chỉ quan tâm nàng lúc này mà thôi, nhị tỷ của ngươi, muội ấy cũng là người duy nhất mà ta từng hôn trước ngày hôm nay. Ninh Huyền Tâm đứng lên sửa sang lại mái tóc, phốc. Lạc Nam bật cười, hứng thú hỏi, tẩu muội hai người vì sao lại hôn nhau? Sương Nhi muốn biết cảm giác hôn là như thế nào, liền năn nỉ ta thử. Ninh Huyền Tâm cảm thấy chẳng có gì phải giấu, thế cảm giác của đệ mang đến cho tẩu có khác gì nhị tỷ. Lạc Nam hưng phấn hỏi, Ninh Huyền Tâm ánh mắt luân chuyển, thân thể đã như gió chậm rãi tan biến, không nói cho ngươi. Mang theo tâm trạng thoải mái, Lạc Nam một mình trở về mật thất, lần này kiểm tra chiến lợi phẩm, có liên quan đến vài chục vị thiên tài của các chí tôn thế lực, trong đó tiềm ẩn nguy cơ đắc tội bọn hắn, rồi còn đắc tội cả Trân Bảo Lâu, vì vậy hắn phải một mình thực hiện để giữ bí mật tuyệt đối, tránh liên lụy đến Thanh Long Khu, ý niệm vừa động, một chiếc nhẫn nhầy nhụa có phần hôi thối xuất hiện, quẹ. Lạc Nam xém chút nôn ra, nhưng nghĩ đến số tài sản không nhỏ ở bên trong, hắn vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Không sai, chiếc nhẫn này là lấy được từ trong bụng của con bọ hung kia, sau khi nó đã thông qua phương pháp cực độ ghê tởm thu vào cơ thể, tình cảnh chiến đấu lúc đó quá nhanh và nguy hiểm, bọ hung và chí tôn giao đấu thu hút mọi sự chú ý ở xung quanh, vì vậy Lạc Nam thần không biết quỷ không hay thi triển cổ ngữ, đoạt, chỉ có quyền năng của cổ ngữ mới cướp được đồ trong bụng bọ hung khi nó đã bảo vệ hết sức cẩn thận, ngay cả hiểm thâu bí thủ cũng đừng mong làm được, cẩn thận mang bao tay. Vào. Phong tỏa khứu giác, Lạc Nam phá giải cấm chế trên chiếc nhẫn. Lấy ra tất cả đồ vật bên trong rồi đem nó phi tan, tiêu hủy như chưa từng tồn tại trên cõi đời này. Lúc này, vài chục kiện vật phẩm cao cấp đã hiện diện trước mặt, trong đó có cả bàn đào quả của bản thân. Lạc Nam nhìn mà tâm tình sung sướng, chấp nhận mùi rắm thối một chút cũng xứng đáng, hắn phải cảm ơn con bọ hung kia, cứ tưởng sẽ mất không ít tài sản để trao đổi các vật phẩm mình cần. Nào ngờ bọ hung đã đứng ra làm hết để hắn thu về tất cả, quả thật là tiễn tài đồng tử, thứ đầu tiên mà. Lạc Nam để ý chính là một loại gia tốc trận cao cấp. Có thể gia tăng tốc độ lên đến 1.000 lần, gia tốc trận này hắn dự định sẽ bố trí xung quanh Thanh Long Khu, dùng làm nơi tu luyện của cường giả và thiên tài mà Thanh Long Khu cần bồi dưỡng, kế đến là một viên chân Long Châu của yêu thánh đế hậu kỳ. Lạc Nam chán nản lắc đầu, thứ đồ như Long Châu này hắn đã hấp thụ vài lần. Cũng chẳng khai mở thêm được bao nhiêu long văn nữa cả, lưu ly ngọc, loại tài nguyên thiên nhiên ẩn chứa lượng lớn nguyên lực, có thể gia tăng một tiểu cảnh giới bất kỳ cho tu sĩ bình thường bên dưới thánh đế. Quỳnh tượng thánh thảo, loại cửu tinh dược tài, nữ nhân khi sử dụng quỳnh tượng thánh thảo sẽ sinh ra dị tượng, hấp thụ bốn phương tám hướng nguyên khí xung quanh, hiệu quả tu luyện đạt đến gấp đôi, cơ thể sở hữu mùi hương tự nhiên thơm ngát như hoa quỳnh, cực kỳ hấp dẫn, thiên cương sa. Một trong các nguyên liệu luyện khí cấp chí tôn, có thể phối hợp nhiều nguyên liệu tương ứng khác luyện ra chí bảo, một tấm cổ đồ di tích của thánh đế viên mãn thế lực, Lạc Nam không mấy hứng thú, nhưng cũng có thể để nữ nhân của mình đến lịch luyện. Tiếp nhận truyền thừa, công pháp cửu tinh thánh cấp có 3 quyển, vũ kỹ cửu tinh thánh cấp có 2 quyển, đại thần thông 2 loại, pháp bảo cửu tinh thánh cấp cũng lên đến 5 kiện, đáng tiếc không có chí bảo. Những thứ này tương lai đều sẽ được xung vào công quỹ của Thanh Long Khu, làm phần thưởng cho những người có chiến công hiển hách. Ngoài ra Lạc Nam còn kiểm kê được hàng chục loại nguyên liệu để rèn đúc chí tôn pháp tướng, đáng tiếc hầu hết đều là những nguyên liệu của các chí tôn pháp tướng xếp hạng khá thấp trên chí tôn bảng mà thôi. Những thứ còn lại đa phần là các loại đế đan, phù chú với khá nhiều công dụng, Lạc Nam chép miệng lắc đầu, vuốt vuốt cằm, là do tầm mắt của ta hiện tại đã quá cao. Hay cấp bậc những đồ vật này quá thấp, vì sao chẳng có thứ gì quá mức hữu dụng? Hừ, đây chỉ là yến hội của những thiên kiêu mà thôi, đâu phải cấp bậc giao dịch vật phẩm của các lão chí tôn quái vật mà đòi hỏi. Kim Nhi biểu môi, từng ấy vật phẩm cũng có giá trị rồi. Lạc Nam cười khổ, Kim Nhi nói cũng phải, gia tài của thiên kiêu thì cũng chỉ đến mức như thế. Hắn từng cướp cả chí bảo trong tay chí tôn nên cảm thấy những đồ vật này đều bình thường. Nếu ném ra ngoài sợ rằng sẽ khiến vô số kẻ tranh đoạt vỡ đầu, bất quá cũng không phải thứ gì cũng vô dụng, giống như lưu ly ngọc ẩn chứa lượng lớn nguyên lực gia tăng tu vi, chân long châu hắn sẽ không dùng khai mở long văn nữa, ngược lại chuyển hóa tất cả long khí thành tu vi cho long lực đỉnh hấp thụ, lại thêm vài loại đế đan cao cấp cung cấp năng lượng tinh khiết, nghĩ là làm, Lạc Nam ngồi khoanh chân, bắt đầu hấp thụ tất cả tài nguyên mà mình có thể dùng được. Cả khối ngũ sắc hồn thạch nhũ xuất xứ từ vạn ứng khang cũng được tận dụng, mà khi toàn bộ những tài nguyên cao cấp tiêu hao sạch sẽ, tu vi của hắn rốt cuộc đã có tiến bộ chút ít, nguyên tu từ thánh tướng trung kỳ đột phá thánh tướng hậu kỳ, hồn tu từ hồn thánh tướng sơ kỳ đột phá hồn thánh tướng trung kỳ, bất quá bởi vì lần này không có tài nguyên luyện thể, thể tu vẫn dậm chân tại chỗ thể thánh tướng sơ kỳ, nguyên tu mạnh nhất, thể tu yếu nhất. Từng ấy tài nguyên đủ để thánh đế hàng đầu tu luyện. Nhưng ta lại chỉ có thể đột phá một tiểu cảnh giới. Lạc Nam ngửa đầu thở dài, thế nhân chỉ thấy ta có chiến lực nghịch thiên, nhưng nào biết ta phải bỏ ra cái giá gấp nhiều lần bọn họ cơ chứ. Thôi than vãn đi, đổi lại nếu sở hữu bất hủ diễn sinh kinh, e rằng bất cứ ai cũng cam tâm tình nguyện trả giá nhiều như công tử. Kim Nhi biểu môi, xú nha đầu, nàng cứ thích đã kích ta, muốn ăn đòn sao? Lạc Nam bất mãn nói, lêu lêu. Kim Nhi cười khanh khách trêu tức hắn, thân thể chậm rãi biến mất, Lạc Nam âm thầm buồn cười, nha đầu này thật sự vô cùng đáng yêu, hắn vươn người đứng lên. Cảm nhận được lực lượng của thánh tướng hậu kỳ, toàn thân sung sướng, tràn trề năng lượng, dù rằng chỉ đột phá một tiểu cảnh giới, nhưng từng ấy đã đủ để Lạc Nam tăng cường số lượng kiếm của Diệt Thần kiếm trận lên thêm một mớ, tiến bộ nhỏ cũng là tiến bộ nha, gấp gió thành bão, vừa mới rời khỏi phòng, Lạc Nam sững sờ, một nữ nhân đầu đội nón rộng vành có màn che phủ xuống, thân khoác váy đen đã đứng chờ sẵn, Mộng Kha, nàng xinh đẹp như vậy, vì sao suốt ngày che mặt? Lạc Nam khó hiểu lên tiếng hỏi. Ta rất ấn tượng với hình xăm cánh bướm trên mặt nàng nha. Điệp Mộng Kha ánh mắt lóe lên, không thèm để ý lời nói của hắn, giọng điệu bình thản, có Chu Tước hộ pháp và Bạch Hổ hộ pháp muốn diện kiến ngươi, Tây Thi điều ta đến bẩm báo. Các nàng rốt cuộc đến rồi sao? Lạc Nam vuốt vuốt cằm, khóe môi nhếch lên như đã sớm đoán được, với tình hình hiện tại của Thanh Long Khu, nếu Tô Minh Châu và Tần Lộng Ngọc không đến tìm hắn, như vậy hắn sẽ hoài nghi năng lực của các nàng, được, nàng dẫn đường đi. Lạc Nam nhìn Điệp Mộng Kha cười nói. Mời hộ pháp. Điệp Mộng Kha không kiêu ngạo không nịnh nọt, thái độ vẫn luôn chuẩn mực, Lạc Nam âm thầm lắc đầu, tính cách của nàng này còn nhạt hơn cả Tô Nhan hay Độc Cô Ngạo Tuyết những ngày đầu khi mới gặp hắn, tiến vào nghị sự phòng, đã thấy hai vị nữ nhân đang an tọa, trong đó Tần Lộng Ngọc vẫn sở hữu vẻ đẹp thanh cao thoát tục như cũ, một thân xiêm y một mạc, tóc dài buộc thành đuôi ngựa, kiếm đặt trên bàn, cực kỳ điềm tĩnh như mặt giếng cổ, chỉ khác biệt ở chỗ tu vi đã tiến bộ hơn so với lần trước ở kiếm mộ. Đột phá thêm một tiểu cảnh giới, từ Thánh Hoàng Trung Kỳ đạt đến Thánh Hoàng Hậu Kỳ, nhìn sang nữ nhân còn lại, Lạc Nam cũng có chút kinh diễm, trái ngược với loại khí chất nhẹ nhàng như gió, yên tĩnh như nước của Tần Lộng Ngọc, vị này là một vị mỹ nhân toát ra vẻ quý khí thiên thành, lộng lẫy như trân bảo, diễm lệ như hoa hồng, tóc đỏ bồng bềnh như mây, đầu đội phượng quan nạm ngọc, mắt đen sáng ngờ như vẻ, mi công kiêu sa, chân mày nhướng lên ẩn chứa né kiêu ngạo, mũi đẹp cân xứng, đôi môi anh đào đỏ mộng, thân thể được bao bọc bởi nhuyễn giáp ôm sát cơ thể. Khoe ra những đường cong hoàng mỹ làm mê đắm lòng người, bên hông còn treo lấy một cặp song kiếm nóng rực, nếu nói Tần Lộng Ngọc là một mặt giếng cổ u tĩnh êm đềm, thì nữ nhân này lại mang đến cảm giác trái ngược như một ngọn lửa đang thiêu đốt dữ dội, Thiên Tố lão bà Tuyển Trạch cũng thú vị đấy, vậy mà mang cả hai mỹ nhân đối lập nhau về làm hộ pháp. Lạc Nam âm thầm suy nghĩ, mở miệng chào hỏi, gặp qua nhị vị hộ pháp. Thật vinh hạnh. Thấy hắn xuất hiện, Tô Minh Châu và Tần Lộng Ngọc đều đã từ trên ghế ngồi đứng lên. Trong lúc hắn đánh giá các nàng, hai nữ nhân cũng đánh giá hắn, đối với Lạc Nam, Tần Lộng Ngọc cũng chẳng quá xa lạ, ngược lại trong mắt chỉ có kinh dị và bất ngờ, không nghĩ đến nam nhân này lại có bản lĩnh lớn đến như vậy, đổi lại là nàng. Nếu như Bạch Hổ Khu bị các vị trí tôn nhắm vào theo cách như vậy, nàng hiểu rằng mình chẳng còn cách nào khác ngoài cố gắng chống cự. Chờ chi viện từ phía tổng bộ, đây không phải là thiếu tự tin, mà là biết mình biết ta, nàng không thể làm đến mức độ kinh khủng như nam nhân trước mặt. Còn Tô Minh Châu thì đúng nghĩa là lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Nam, vì vậy nàng không chỉ đánh giá những chiến tích đã nghe qua về hắn, mà còn đánh giá bề ngoài ở khoảng cách gần này, khác với dáng vẻ khí phách lẫm nhiên mà Lưu Ảnh Ngọc ghi lại khi hắn ngự bá vũ điện, triệu hoán quần hùng chống lại các phương thánh đế, hiện tại Lạc Nam khá thoải mái tự do. Thân mặc bạch y đơn giản không câu nệ, tóc dài xõa tung, diện mục tuấn lãng tà mị đến vô lý cực kỳ thông dong, nhẹ nhàng như mây trôi. Nước chảy, nhìn bộ dạng của Lạc Nam lúc này. Ai chưa thấy qua chiến tích của hắn sẽ nghĩ rằng đây chỉ là một vị thư sinh công tử chỉ biết ăn chơi, trêu đùa mỹ nữ, không phải nhân vật thiện chiến và có thể bá đạo trên chiến trường như vậy. Tô Minh Châu không hề che giấu sự hân thưởng trong mắt của mình, đây chỉ là sự hân thưởng đối với một người có thành tựu hơn. Bản lĩnh hơn mình, không liên quan đến phương diện nam nữ, gặp qua Thanh Long hộ pháp, nghe danh đã lâu, nay mới có cơ hội diện kiến. Tô Minh Châu chắp tay mở miệng, Thanh Long hộ pháp, chúng ta lại gặp mặt. Tần Lộng Ngọc nghiêm túc nói, các nàng ngồi đi. Lạc Nam bật cười, dù sao cũng là người cùng một thế lực, cùng một chức vị, chúng ta xem như đồng môn rồi, đừng khách khí như thế. Điệp Mộng Kha đứng bên cạnh rót ba chén rượu ra bàn, lại bố trí một đĩa bàn đào quả, sau đó yên tĩnh đứng sau lưng Lạc Nam, nàng cũng ngồi xuống đi. Lạc Nam kéo Điệp Mộng Kha ngồi bên cạnh mình, đối diện với hai vị nữ hộ pháp, đích thân rót cho nàng một chén rượu, mở miệng giới thiệu, đây là Điệp Mộng Kha, một trong những hồng nhan tri kỷ của ta. Hân hạnh. Tần Lộng Ngọc cùng Tô Minh Châu lễ độ chào hỏi, các nàng trước đó cứ tưởng Điệp Mộng Kha chỉ là hạ nhân của Thanh Long Phủ, không ngờ lại là hồng nhan tri kỷ của Lạc Nam, đương nhiên phải tôn trọng hơn nhiều rồi. Điệp Mộng Kha liếc nhìn hắn cắn cắn môi, nàng biết ở trước mặt khách nhân của hắn mà cứ đeo nón rộng vành che mặt thì thật thất lễ, lại nhớ đến lời nói trước đó của hắn, sau một phen do dự, nàng cởi nón xuống, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ yêu dị và hình xăm trên mặt, chứng kiến dung nhan của Điệp Mộng Kha. Hai nữ hộ pháp đều biểu lộ kinh diễm, Tô Minh Châu càng là thở dài cảm thán, từ lúc vào Thanh Long Phủ đều thấy mỹ nhân, diễm phúc của Thanh Long hộ pháp thật sự rất lớn. Ha ha, đa tạ, thật ra chỉ có mỹ nhân mới được phép tiến vào Thanh Long Phủ của ta. Lạc Nam thoải mái cười, hai nàng cũng vậy. Ta rốt cuộc hiểu vì sao thế nhân đồn đại Thanh Long hộ pháp phong lưu đa tình. Tô Minh Châu khẽ cười, nâng lên chén rượu, kính hộ pháp một chén, là một phần tử của Nam Thiên Môn, ta thật tự hào vì chiến tích của ngươi. Cạn. Lạc Nam cũng nâng rượu đáp lễ nàng. Ngửa đầu uống cạn. Tần Lộng Ngọc nhìn hai người này kẻ sướng người họa, rốt cuộc mới mở miệng, lần này ta đến tìm Thanh Long hộ pháp là có chính sự. Lạc Nam bất đắc dĩ trừng mắt nhìn nàng, ra vẻ bất mãn nói, chính sự cái gì? Trò chuyện với mỹ nhân là chính sự. Khanh khách, Thanh Long hộ pháp thật thú vị đấy. Tô Minh Châu cười đến run rẩy cả người, vậy hẹn Thanh Long hộ pháp khi khác vậy. Tần Lộng Ngọc muốn đứng lên đi về, Lạc Nam vội vàng kéo nàng trở lại. Đùa một chút thôi, ta đương nhiên biết hai vị nữ hộ pháp đến gặp mình không phải để nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Tần Lộng Ngọc yêu kiều hừ một tiếng, lúc này mới ngồi lại trên ghế, Tô Minh Châu thấy cảnh này ánh mắt lấp lóe, xem ra quan hệ của hai người này không đơn giản, nghe thuộc hạ bẩm báo Lạc Nam từng cứu Tần Lộng Ngọc ở kiếm mộ, cũng vì nàng mới xung đột với Triệu Lăng Tà, chúc mừng tu vi của nàng có tiến bộ, cạn chén. Lạc Nam hướng Tần Lộng Ngọc mời rượu, đa tạ. Tần Lộng Ngọc khóe môi cong lên, cùng hắn cạn ly, hai vị nữ hộ pháp cũng chuyển sang mời rượu Điệp Mộng Kha, rất nhanh uống vài lần rượu, gò má các nàng đều đã hồng hồng. Cực kỳ kiều diễm, được rồi, hai vị nữ hộ pháp hôm nay đến tìm tại hạ, có gì cứ nói đừng ngại. Lạc Nam nghiêm túc nói rằng, chúng ta đều vì lợi ích của Nam Thiên Môn mà phát triển thôi mà. Nếu là trước đây... Lạc Nam có thể sẽ xem Bạch Hổ Khu và Chu Tước Khu của các nàng là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Thanh Long Khu của mình, bởi lẽ các thế lực phụ thuộc dưới trướng Nam Thiên Môn có quyền lựa chọn khu vực mình cống hiến và sinh tồn, nếu như hai khu vực kia phát triển hơn Thanh Long Khu, những thế lực như Tuyết Kiếm Sơn hay Hoa Vũ Thành đều có quyền rút khỏi Thanh Long Khu. Đầu quân sang Bạch Hổ Khu hay Chu Tước Khu mà không hề bị Nam Thiên Môn cấm đoán, nhưng hiện tại, hắn và Thiên Tố đã kết thành phu thê trước sự chứng kiến của tiền bối. Danh chính ngôn thuận, mà nàng lại là môn chủ của cả Nam Thiên Môn, bốn đại địa khu đều là lãnh thổ của nàng còn không phải của hắn sao, Nam Thiên Tố chưa từng cấm hắn tuyên bố nàng là thê tử của hắn, chẳng qua Lạc Nam biết mình vẫn còn nhỏ yếu, chưa thể địch lại đám tình địch trên chí tôn bản nên mới chủ động giấu. Đi mà thôi, vậy nên tầm mắt của Lạc Nam đã trở nên phóng đại. Thay vì chỉ tập trung phát triển Thanh Long Khu, hiện tại hắn muốn dùng Thanh Long Khu làm bước đệm. Phát triển toàn bộ Nam Thiên Môn, mà trong quá trình đó, không thiểu thiếu sự liên hợp, hỗ trợ của Tô Minh Châu và Tần Lộng Ngọc. Thấy thái độ Lạc Nam nhẹ nhàng thoải mái như vậy, Tô Minh Châu cũng trực tiếp đi thẳng vào chính sự, nàng dùng thái độ nghiêm túc nói, mặc dù chúng ta đều là thuộc về Nam Thiên Môn, nhưng lợi ích của các địa khu từ trước đến nay vẫn luôn tách rời, mà hiện tại Chu Tước Khu muốn cùng Thanh Long Khu kết làm đồng minh, lợi ích đôi bên cùng một thể thống nhất. Lạc Nam vuốt vuốt cằm. Miễn cười hỏi, Chu Tước hộ pháp có thể nói rõ hơn? Rất đơn giản. Tô Minh Châu thẳng thừng đáp, khi hai địa khu chúng ta kết minh, tất cả tài nguyên. Thế lực bên trong, lợi ích đạt được của Thanh Long Khu và Chu Tước Khu sẽ nhập thành một, Thanh Long Khu đạt được 6 phần, Chu Tước Khu chúng ta chỉ lấy 4 phần mà thôi, ta và Thanh Long hộ pháp có địa vị ngang nhau, sẽ cùng nhau quản lý địa bàn. Ha ha! Lạc Nam nghe xong bật cười, tán thưởng nhìn Tô Minh Châu nói, cách tính toán của nàng không tệ, việc kết minh này nghe qua thì ta đạt đến 6 phần lợi ích, phương thiệt thòi sẽ là nàng, nhưng một khi chúng ta kết minh như thế, rất nhiều việc ta phải làm miễn phí thay nàng. Ví dụ như ta phải xuất lực giúp nàng nhanh chóng dẹp bỏ sự hỗn loạn và những thành phần còn không phục nàng ở Chu Tước Khu. Ví dụ như nếu Chu Tước Khu gặp phải nguy hiểm như các thánh đế đột kích, ta sẽ phải đứng ra viện trợ. Thậm chí nàng có thể mượn nhờ uy danh và tiếng tăm của ta ở Kiếm Châu để làm được rất nhiều việc khác, như chiều hiền đại sĩ, hù dọa kẻ thù. Chưa kể nếu như Thanh Long Khu phát triển vượt trội gấp nhiều lần Chu Tước Khu, vậy thì 4 phần lợi ích mà nàng được nhận của hai địa khu thậm chí còn nhiều hơn lợi ích mà Chu Tước Khu có được, khi đó kẻ lỗ vốn sẽ là ta rồi. Tô Minh Châu cực kỳ thông minh, lấy Nguyên Thạch làm ví dụ. Giả sử từ trước đến nay Chu Tước Khu hàng năm khai thác được 500 mỏ Nguyên Thạch trong địa bàn, Thanh Long Khu cũng khai thác được 500 mỏ Nguyên Thạch, đôi bên cộng lại sẽ là 1.000, Lạc Nam được hưởng 600, Tô Minh Châu chỉ hưởng 400, nhưng thử nghĩ mà xem. Với tốc độ phát triển của Thanh Long Khu, e rằng vài năm nữa địa bàn sẽ được mở rộng rất nhiều, khi đó giả sử số nguyên thạch mà Thanh Long Khu khai thác được lên đến con số 900 mỏ hàng năm, trong khi Chu Tước Khu vẫn dậm chân tại chỗ là 500 mỏ, tổng hai địa khu tại lúc đó sẽ là 1.400 mỏ. Tô Minh Châu được hưởng 4 phần, chẳng phải sẽ là 560 mỏ hay sao? Vượt trên số lượng mà nàng có thể kiếm được ban đầu rồi. Vậy nên việc kết minh như thế này Lạc Nam chẳng được lợi ích gì, thậm chí hắn còn phải ra sức giúp Tô Minh Châu rất nhiều việc khác khi mà Chu Tước Khu của nàng còn chưa ổn định. Tần Lộng Ngọc ở một bên nghe Lạc Nam phân tích cũng âm thầm thán phục Tô Minh Châu, không nghĩ đến nàng có thể nghĩ ra cách thức xảo diệu như vậy. Bất quá Lạc Nam cũng chẳng dễ mắc câu, Tô Minh Châu ánh mắt lấp lóe nhìn lấy Lạc Nam. Thầm nghĩ người nam nhân này tuổi tác còn rất trẻ, thiên phú chiến đấu yêu nghiệt mà bản sự khác cũng tinh thông vô cùng. Không ngờ nhìn thấu mục đích và ý đồ trong tương lai của nàng nhanh chóng như vậy, 3 phần. Nàng cắn răng nói, Chu Tước Khu chỉ cần 3 phần lợi ích của cả hai địa khu, nếu Thanh Long hộ pháp cũng giúp Chu Tước Khu phát triển không kém Thanh Long Khu, chẳng phải ngươi cũng được lợi lớn hay sao? Được rồi, ta muốn nghe ý đồ của Bạch Hổ hộ pháp trước khi quyết định. Lạc Nam nhìn sang Tần Lộng Ngọc nhếch miệng môi. Đi thẳng vào chính sự. Ta thì không có ý định cùng Thanh Long Khu kết minh theo cách như vậy, ta chỉ muốn nhờ Thanh Long Hộ Pháp đứng ra giúp ta bình định loạn lạc ở Bạch Hổ Khu, để tất cả đại thế lực ở Bạch Hổ Khu hướng ta thuần phục, giao ra linh hồn bổn nguyên cho ta trong thời gian nhanh nhất. Đổi lại, Bạch Hổ Khu hàng năm sẽ cống hiến cho Thanh Long Khu 1/10 tài nguyên và lợi ích thu được, quá trình cống hiến này kéo dài 100 năm. Thật quyến đoán! Tô Minh Châu âm thầm cảm thán, đã hiểu ra ý định của Tần Lộng Ngọc. Lạc Nam cũng có chút ngoài ý muốn nhìn Tần Lộng Ngọc, không nghĩ đến nàng lại nghĩ ra phương pháp quả quyết và dứt khoát đến như vậy, hiện tại Tần Lộng Ngọc chỉ là thánh hoàng, mà các thế lực trong Bạch Hổ Khu của nàng cũng có trên 20 cái thánh đế, những thánh đế thế lực này không chịu phục nàng, khiến nàng hành động cực kỳ gò bó tay chân, thay vì kiên nhẫn nhịn nhục, chờ đợi đến khi nào mình đột phá thánh đế khuất phục bọn hắn, thì Tần Lộng Ngọc lại muốn nhờ Lạc Nam dùng phương thức thô bạo nhất. Trấn áp và cướp linh hồn bổn nguyên của những thánh đế đó cho nàng. Đến khi đó nàng xem như nắm giữ hoàn toàn Bạch Hổ Khu trong thời gian ngắn mà chẳng cần gấp gáp đột phá thánh đế, từ đó có thể an tâm ổn định phát triển, đổi lại suốt 100 năm, nàng đồng ý cống hiến tài nguyên và lợi ích cho Thanh Long Khu, mỗi năm là 1/10, có thể thấy bất kể là Tô Minh Châu hay Tần Lộng Ngọc cũng đều là nữ cường nhân, mặc dù tính cách và phong cách của các nàng đối lập nhau, nhưng sâu trong nội tâm cũng mang theo sự cạnh tranh. Không cam lòng thua kém, việc Lạc Nam tiếp quản Thanh Long Khu và làm ra những chiến tích kinh người chấn động như thế đã khiến cho Bạch Hổ Hộ Pháp và Chu Tước Hộ Pháp không thể ngồi yên được rồi. Thế nào? Thanh Long Hộ Pháp cảm thấy sao? Tô Minh Châu nhịn không được hỏi, Tần Lộng Ngọc cũng mong đợi nhìn qua hắn, Lạc Nam trầm ngâm không đáp, nhấp một ngụm rượu, cười tủm tỉm ngắm nhìn hai nữ nhân trước mặt, Tần Lộng Ngọc hơi nhíu mày, nàng cho rằng hắn không hài lòng cái giá mình đưa ra. Liền hít sâu nói thêm, 2 phần, mỗi năm Bạch Hổ Khu sẽ cống hiến cho Thanh Long Khu 2 phần lợi ích, đây đã là cái giá cuối cùng. Tô Minh Châu cắn cắn môi, lợi ích chia 7/3 đã là cực hạn của nàng, không thể tiến thêm được nữa. Bằng không khác nào nàng chấp tay tặng cả Chu Tước Khu cho Lạc Nam, Điệp Mộng Kha chăm chú nhìn Lạc Nam, không biết hắn sẽ đưa ra quyết định như thế nào, chấp nhận đề nghị của hai nữ nhân hay là từ chối, Mà lúc này, Mỹ Mộng, Tây Thi, Lạc Sương và Ninh Huyền Tâm cũng đã đi vào nghị sự phòng, từ nãy đến giờ mấy nàng đứng ở bên ngoài nghe hết cuộc nghị sự, tiến vào xem Lạc Nam giải quyết ra sao. Trong lúc mấy nữ nhân ngưng thần lắng nghe, Lạc Nam đã bình ổn lên tiếng, như ta đã nói từ đầu. Chúng ta đều vì lợi ích chung của Nam Thiên Môn mà phấn đấu phát triển. Bất kể là Thanh Long khu hay ba địa khu còn lại ở trong mắt ta đều là người một nhà, không cần phân biệt rạch ròi như thế. Nếu Chu Tước khu của Minh Châu hay Bạch Hổ khu của Lộng Ngọc vẫn còn hỗn loạn, nội đấu hay gặp phải kẻ thù đột kích, ta sẽ đứng ra trợ giúp triệt để mà không cần bất kỳ lợi ích hay cống hiến nào từ phía các nàng. Làm sao ngươi? Lạc Sương giận dữ liếc xéo hắn, đang định mắng hắn ngu xuẩn lại bị Ninh Huyền Tâm kéo lại, truyền âm đáp, hắn tự có suy tính, ngươi đừng xen vào. Mỹ Mộng khó hiểu nhìn Lạc Nam. Thầm nghĩ chẳng lẽ ngươi vừa ý hai đại mỹ nữ hộ pháp nên muốn lấy lòng các nàng, Tây Thi, Điệp Mộng Kha cũng chẳng biết ý đồ thật sự của hắn, vẫn kiên nhẫn lắng nghe, Thanh Long hộ pháp nói thật sao? Quân tử nhất ngôn đó. Tô Minh Châu hưng phấn cười rạng rỡ, hai mắt sáng quắc lấp lánh lên, Tần Lộng Ngọc thì hơi nhíu mày, nàng cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy, bèn chậm rãi nói, mời Thanh Long hộ pháp nói rõ hơn đi. Huyền Vũ khu tạm thời chưa có chủ nên ta không tính nó vào, chỉ tính ba địa khu của chúng ta. Lạc Nam nhìn quanh mấy nữ nhân, trầm ổn nói rằng, ta muốn chúng ta gắn kết làm một khối chặt chẽ, phát triển cùng nhau, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia mà không cần phân biệt khu vực nào sẽ hưởng lợi nhiều hơn. Nhưng đổi lại, ta là người bỏ công lớn nhất, góp sức nhiều nhất, ta sẽ phải có được đặc quyền. Tần Lộng Ngọc cùng Tô Minh Châu đưa mắt nhìn nhau, quả nhiên hắn có điều kiện. Trên trời không có đĩa bánh ngon tự nhiên rơi xuống như thế, không biết đặc quyền mà Thanh Long hộ pháp muốn là gì? Tô Minh Châu nghiêm nghị hỏi. Mời nói. Tần Lộng Ngọc ngồi thẳng lưng, ta muốn trở thành đại hộ pháp. Lạc Nam gằn từng chữ, ba địa khu xem như hợp thành một, ba người chúng ta sẽ cùng nhau quản lý và phát triển nó, mà ta sẽ là đại hộ pháp, có quyền hạn lớn hơn hai nàng, giống như sự chênh lệch giữa đại trưởng lão và các trưởng lão thấp hơn trong cùng thế lực vậy. Khi có đại sự mang tính trọng đại, chỉ khi đại hộ pháp thông qua thì các nàng mới được hành động, ngược lại các nàng cũng có thể liên hợp để phản bác ý kiến của ta nếu như cảm thấy bất hợp lý. Nói đơn giản thì ta chính là thủ lĩnh. Chúng nữ bừng tỉnh đại ngộ, không ngờ đó mới là ý đồ thật sự của Lạc Nam, hừ, ta từ chối. Tô Minh Châu yêu kiều hừ một tiếng, giả tâm của Thanh Long hộ pháp rất lớn nha, như vậy khác nào ta tự tay dâng hiến Chu Tước khu cho ngươi. Ta có khác gì thuộc hạ của ngươi? Ta cũng không thể tiếp nhận đề nghị này. Tần Lộng Ngọc thẳng thừng đáp, thuộc hạ. Các nàng suy nghĩ sai rồi. Lạc Nam nhìn Mỹ Mộng cười hỏi, thất trưởng lão, có bao giờ ngươi là thuộc hạ của đại trưởng lão không? Không nha. Mỹ Mộng biểu môi, nàng xem như đại tỷ của ta mà thôi. Chính là như thế. Lạc Nam nhún vai đáp, chúng ta vẫn đều là hộ pháp. Hai nàng vẫn sẽ được tiếp quản Chu Tước khu và Bạch Hổ khu, hưởng cùng lợi ích chia đều giữa ba khu vực, chỉ là cần phải tôn trọng ta mà thôi, giống như cách các vị trưởng lão khác nể phục đại trưởng lão. Ta nghĩ với bản lĩnh và thủ đoạn của ta, xứng đáng để các nàng đề cao hơn bản thân mình chứ hả? Hai nữ hộ pháp nhất thời lâm vào trầm tư, hiển nhiên bắt đầu suy nghĩ lời nói của Lạc Nam. Muốn xem hắn có dụng ý nào khác hay không, Ninh Huyền Tâm ung dung cười, nhàn nhã nói. Hai vị nữ hộ pháp lo lắng Lạc Nam có quyền lực hơn hai ngươi, sẽ từ từ đào thải hai ngươi và độc chiếm cả ba khu vực sao? Không sai, ta quả thật có lo lắng đó. Tần Lộng Ngọc sảng khoái thừa nhận, không muốn lo cũng không được nha. Tô Minh Châu nhấp ngụm rượu, liếm môi đỏ nói, thủ đoạn của Thanh Long hộ pháp quá lợi hại, sợ rằng ngày nào đó chúng ta sẽ trở thành người thừa ở tại địa khu của mình. Hai vị lo xa quá. Ninh Huyền Tâm lắc đầu. Điềm tĩnh nói, đừng quên thân phận của hai vị là do đích thân môn chủ thiết lập, trong tay các vị còn nắm Chu Tước lệnh và Bạch Hổ lệnh, Lạc Nam dù có giả tâm ngập trời, chẳng lẽ hắn dám đại nghịch bất đạo không xem môn chủ ra gì mà loại bỏ hai vị sao hả? Cái này! Hai nữ nhân giật mình, đúng là như vậy, chỉ cần ở trong địa bàn của các nàng, thấy lệnh như thấy môn chủ, đó là lý do rất nhiều thánh đế tuy không phục nhưng cũng chẳng dám động vào hai nàng. Lạc Nam chẳng lẽ bỏ qua sự tồn tại của Chu Tước lệnh và Bạch Hổ lệnh hay sao? Hiểu được bâng khuâng của hai nữ, Lạc Nam lắc đầu nhìn Tần Lộng Ngọc cười khổ, ta ta và Minh Châu chưa tiếp xúc nhiều thì cũng thôi, Lộng Ngọc nàng chẳng lẽ cũng cho rằng ta tham lam đến mức muốn chiếm hết quyền hành sao? Tần Lộng Ngọc mím mím môi, nhớ lại hắn từng liều lĩnh cứu mình, còn thoải mái nhường truyền thừa của Tàng Phong kiếm đế cho mình, nàng hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, nếu ngươi thật sự muốn cùng chúng ta phát triển ba địa khu của Nam Thiên Môn, vậy cần gì phải phân biệt lớn nhỏ, phân biệt tiểu hay đại? Đúng đó, ba người cùng nhau hợp tác là được mà, cần gì đòi quyền lớn hơn? Tô Minh Châu cũng trừng mắt nhìn hắn, một núi không thể có hai hổ, huống hồ gì là ba? Lạc Nam nghiêm nghị đáp, bất kỳ thế lực nào, bất kỳ lãnh thổ nào, bất kỳ địa bàn nào đều cần phải có một người thủ lĩnh thật thụ dẫn dắt, nắm giữ quyền hành tuyệt đối, đây không phải là tham lam quyền lực, mà là gánh vác trách nhiệm. Ta muốn trở thành đại hộ pháp vì ta muốn gánh lấy trách nhiệm lớn nhất cho cả ba địa khu của chúng ta. Lạc Nam chân thành nhìn hai nữ nhân. Nếu cảm thấy các nàng có bản lĩnh hơn ta, vậy chứng minh đi. Ta sẵn sàng để một trong hai nàng làm đại hộ pháp chỉ cần thuyết phục được ta. Nhị vị, phu quân của ta làm người quang minh chính đại, đó là lý do hắn được các tỷ muội chúng ta lựa chọn. Tây Thi mở miệng thuyết phục, nói thật lòng, nếu hắn tham lam Bạch Hổ khu và Chu Tước khu, có thể ở trong bóng tối làm ra những hành vi bẩn thỉu nhằm loại bỏ hai vị mà không cần phải tốn nhiều miệng lưỡi như thế. Hai nữ nhân nhíu chặt chân mày suy nghĩ, lời của Tây Thi mặc dù khó nghe nhưng quả thật không sai. Với bản lĩnh hiệu triệu quần hùng lần trước của Lạc Nam, chỉ cần mong muốn hắn có thể bí mật cử ra cốt thi kiếm đế hay ngũ độc kiếm đế ám sát các nàng không được những thánh đế hàng đầu của hai địa khu bảo vệ, e rằng khó mà thoát khỏi một kiếp, có ta ở đây làm chứng, tiểu tử thúi này không dám lật lọng đâu. Mỹ Mộng cũng nói giúp Lạc Nam, được. Tần Lộng Ngọc không do dự nữa, nàng đã bị thuyết phục, gọn gàng dứt khoát nói, chúng ta chính thức hợp tác. Lộng Ngọc nguyện ý tôn Thanh Long hộ pháp làm đại hộ pháp. Cùng ngươi quản lý Bạch Hổ khu và Thanh Long khu. Sảng khoái. Lạc Nam hài lòng lấy ra một bản thiên địa khế ước đặt lên bàn, như đã nói, ta sẽ không lừa gạt các nàng bất cứ điều gì, chúng ta lập giao ước có quy định đàng hoàng, rõ ràng về mọi thứ. Chúng nữ lúc này đều nhìn sang Tô Minh Châu, chờ đợi quyết định của nàng, lòng ngực Tô Minh Châu có chút phập phồng. Nàng không nghĩ mọi chuyện diễn ra sẽ đi sai lệch hoàn toàn so với tính toán lúc đầu của mình như vậy, nhưng nói gì thì nói, nếu lời của Lạc Nam là thật. Chu Tước khu của nàng chỉ có lợi mà không có hại, mục đích ban đầu xem như đạt được, chỉ là cái giá phải trả sẽ khác đi mà thôi, thay vì chia ba, bảy tài nguyên và lợi ích, nàng chỉ cần tôn Lạc Nam trở thành đại hộ pháp, xem như cấp trên của mình là được, có chút suy tư, Tô Minh Châu môi đỏ hé mở, nhờ mang ta đi một vòng Thanh Long khu xem xét tình hình. Ta muốn nắm rõ phương hướng phát triển của ngươi trước khi đưa ra quyết định. Lạc Nam nhún nhún vai, ung dung cười, đơn giản thôi, Lộng Ngọc cùng chúng ta đi.